Chương 1127, Trích cùng đao công, 2. Trương Đạt đám người nghe xong, lập tức gật gật đầu, lão đại, có, ở trong đó một cỗ xe tải bên trong, chiếc xe tải kia bị ngươi thu lại hòm thuốc nhưng là bọn họ những người này tất kho à, tự nhiên sẽ thời khắc chuẩn bị. Có chuẩn bị thuốc tê A Vân Lam lần nữa nói. Ân, có. Trương Đạt gật đầu, bởi vì phải tới một năm, suy nghĩ một chút lại là cổ đại, y lìa dược thuận tiện khẳng định so với so sánh cẩn tôi không tiện. Mặc dù thuốc đông y lìa bác đại tinh thầm, hơn nữa so thuốc tây càng không có tác dụng phụ. Thế nhưng là có đôi khi bọn họ thụ thương vẫn còn cần khẩn cấp cái hòng thuốc. Giống thuốc đông y gì còn cần dày vò tự nhiên không tiện. Vân Lam nghe xong, lập tức nhắm hai mắt lại tại không gian bên trong vật thể bên trong lật tìm. Lập tức, liền tại chính mình trong đó một cái xe tải bên trong tìm được một cái cao cơ nửa người màu đỏ dấu cộng hòng thuốc. Trừ cái này cái hòng thuốc bên ngoài, xe tải này bên trong còn có một cái đồ dùng hàng ngày, vũ khí chiếm cứ tương đối ít, bởi vì cũng là ưng hỏa các đội viên vật phẩm tư nhân. Vân Lam khỏe miệng giật một cái, sau đó đem cái này hòm thuốc phóng ra. Các ngươi cu nở dê quá khoa trương đi nhiều như vậy thuốc lấy ra làm cơm ăn á. Vân Lam im lặng, quá kinh khủng, cao cơ nửa người hòm thuốc. Mà Trương Đạt mấy người cũng là ngượng ngùng nói, lần thứ nhất đi ra ngoài là có chút không biết làm sao. Hiểu trên giường Lịch Mặc Trần cũng là nhìn một chút Trương Đạt đám người, khuôn mặt xa lạ, kỳ quái trang phục, nhưng là một thân toàn bộ khí tức mang theo sát phạt cùng sát khí xem xét liền không dễ trọng, bất quá hướng về phía Lam tỷ tỷ lúc lại đặc biệt cung kính. Đây đều là Lam tỷ tỷ bằng hữu sao? Nhưng lại Lịch Doanh Viêm nhìn một chút Trương Đạt đám người không biết đang suy nghĩ gì mà Vân Lam tại giống thùng rác hòm thuốc mở ra, bên trong rất nhiều cái gì chất kháng sinh, bình chứa ti cờ hờ đường gờ lũ cổ dịch dinh dưỡng tương đương. Vân Lam nhìn một chút Lịch Mặc Trần bộ dáng như thế mặc dù nghĩ cho hắn đưa vào một chút dịch dinh dưỡng, bất quá suy nghĩ một chút đợi lát nữa còn muốn khai đao đánh thuốc tê liền tạm thời mắc cạn một bên. Thế là, rốt cục ở bên trong tìm được một loạt trang thuốc tê, dùng nguyên một đám bình thủy tinh nho nhỏ chứa. Lại rút ra ống kim giống như thật bộ dáng bên cạnh Trương Đạt đám người rốt cục nhịn không được mở miệng, lão lao đại, ngươi lúc nào biết y lý thuật sẽ không đem tiểu hoa nhìn này làm chuột bạch ra. Đương nhiên. Cái kia là bởi vì bọn họ cũng không biết Vân Lam có quan hệ chỉ rũ thuật dưới tình huống. Cho nên tự nhiên không yên lòng cút sang một bên, y lý thuật ta có thể sẽ không, nhưng là tiềm còn có đao công tuyệt đối là nhất lưu. Vân Lam đem chuẩn bị dùng cái gì đặt ở bên giường, sau đó lại chậm rãi cởi ra Lịch Mặc Trần trên tay băng vải. Làm băng vải bị giải khai lúc, không chỉ Lịch Mặc Trần trái tim phảng phất muốn nhảy ra, Vân Lam cũng là đặc biệt khẩn trương. Ngay cả một bên Lịch Doanh Viêm cũng là nắm đấm nắm chặt, Trương Đạt mấy người cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù hiếu kỳ, lão đại cái gọi là đao công là có ý gì, đao công dễ dàng trị thương đây không phải là tương phản sao, nhưng là, lúc này cu nở dê chịu đựng không hỏi ra miệng. Băng vải chậm rãi cởi ra về sau, như vậy to vết thương ghê rợn liền lộ ra ngoài, ra vượt tất cả mọi người dự kiến. Bọn họ cho rằng chỉ là một cái tiểu vết thương nhỏ nhưng lại không nghĩ tới vết thương lớn như vậy hơn nữa còn sâu, cho nên mới sẽ kết thành dạng này con rết sẹo. Vân Lam đôi mắt một tia lanh mang, nếu như đám người kia vẫn còn, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ. Đối đãi một đứa bé, thế mà dưới ác như vậy tay. Đương nhiên, Vân Lam cũng không biết, Truy Phong Truy Vân hai người đã đem những người kia băm thành thịt nát. Lam Lam tỉ tỉ, không quan hệ. Ta đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, cho nên, ngươi không cần có gánh vác. Lịch Mặc Trần nhẹ nhõm cười nói. Chương 1128, bắt đầu trị liệu, 3. Kỳ thật, hắn đã sớm làm xong trở thành một tàn phế tự giác. Cho nên, dù cho Lam tỷ tỷ nói cho hắn biết, hắn không có hy vọng, hắn cu nở dê không sợ. Lúc này, ngay cả một bên lưng hỏa đội viên đám người đều không khỏi vì cái này dạng hiểu chuyện Lịch Mặc Trần điểm khen. Tuổi con nhỏ. Kỳ thật thông minh vô cùng người như vậy, về sau lớn lên không là một nhân tài đều khó có khả năng. Vân Lam nghe xong, lại là nhịn xuống khó chịu sau đó nói, có thể trị hết, chỉ bất quá, ngươi có thể muốn nhịn một chút, sẽ khá đau nhức. Nhưng mà, Lịch Mặc Trần nghe xong, có thể trị hết bốn chữ đã chiếm cứ hắn đại não, thật thật có thể chữa hết không thực, Lam tỷ tỷ có 100% nắm chắc. Vân Lam nhìn xem Lịch Mặc Trần trắng bệnh khuôn mặt nói, xác thực. Chỉ cần đem những này vết sẹo dùng đao mổ gì, sau đó lại đem bên trong hoại tử gân mạch chỗ nối tiếp ngăn cách, để cho tất cả vết thương biến thành mới mẻ. liền có thể dùng quan hệ trí rũ thuật khôi phục tất cả da thịt nguyên bản bộ dáng, hơn nữa một chút vết sẹo cũng sẽ không lưu. Chỉ bất quá, vấn đề là cái này chữa trị quá trình có chút thống khổ, dù cho có thuốc tê, nhưng là, như loại này cục bộ thuốc tê thẩm thấu không đến kinh mạch, cho nên vẫn là sẽ có cảm giác đau. Nhưng mà Lịch Mặc Trần nghe xong 100% nắm chắc, lại làm sao có thể sợ hãi một chút đau đớn đâu, thế là nhân tiện nói, bắt đầu đi làm tỉ tỉ, ta có thể nhẫn. Chỉ cần có thể khôi phục thành người bình thường, điểm thống khổ này làm sao có thể chịu được không đâu, thế là, Vân Lam chậm rãi gật đầu, sau đó liền đối với một bên Lịch Doanh Viêm nói, bệ hạ, ta cờ ơn ở ngươi hỗ trợ. Lịch Doanh Viêm lập tức đi tới, không chút do dự nói, tốt có thể làm cho Mặc Trần khôi phục như lúc ban đầu, không chỉ là Mặc Trần hy vọng, hắn cũng càng là như vậy. Đợi lát nữa nếu như Mặc Trần có phản xạ có điều kiện dãy rua, ngươi liền để lại hắn. Dù sao, chỉ là một đứa bé. Ân. Lịch Doanh Viêm đi đến đầu giường. Sau đó, Vân Lam rồi nói tiếp, Trương Đạt, đi thay ta chuẩn bị nước nóng, chờ một lúc ở bên cạnh nghe ta phân phó. Là Trương Đạt vừa đi ra cửa điện, ngoài cửa vừa mới cái kia thái giám liền đi đến, để cho tiểu đi chuẩn bị liền tốt. Em mà nguyên lai vừa mới cái kia cầm kiếm chỉ bệ hạ thiếu niên lại là chiến thần đại nhân, nếu như không phải ở ngoài điện nghe được, chỉ sợ đều không thể tin được. Khó trách thiếu niên kia làm như thế, bệ hạ đều không có tức giận. Trương Đạt nhìn thấy thái giám cung kính đến cực điểm bộ dáng, sau đó lập tức chạy ra ngoài. Lúc này ngoài điện còn có cái khác ưng hỏa đội viên, bọn họ nhìn thấy Trương Đạt đi ra cửa điện sau đó lập tức hỏi, Trương đội bên trong đã xảy ra chuyện gì, bởi vì bọn hắn nhân số quá nhiều. Vì thanh tĩnh, liền phần lớn người đợi tại ngoài điện. Mà nhìn xem chúng các đội viên, Trương Đạt nhân tiện nói, Vân Lão Đại đang cứu người, các ngươi trước chờ ở bên ngoài một lát. Thế là, bản thân liền một lần nữa về tới trong điện, đứng ở Vân Lam bên cạnh. Cửa ra vào chúng ưng hỏa các đội viên lại một mặt mộng bức, Vân Lão Đại lúc nào biết y lý thuật, đám người nhún nhún vai, biểu thị hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng là rất nhanh. Bọn họ liền thấy vừa mới cái kia ra ngoài thái giám mang theo một cái bưng nước người hầu chạy tới, nhanh nhanh nhanh không thể bị dở dang. Nói xong liền cầm phất trần đi vào trong điện. Mặc dù nghi hoặc, nhưng là đám người vẫn như cũ cùng kiên nhẫn chờ đợi. Mà trong điện, Dịch Dương, Ninh Phàm, Dương Nhất đám người thì là cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên cạnh, bọn họ ngừng thở nhìn xem trên giường một màn. Miên Dương cũng là hẹp dài con ngươi khóa chặt Vân Lam Thiên Thiên bàn tay như ngọc trắng, lúc này cái kia hai tay đang nhẹ nhàng nâng lên Lịch Mặc Trần cổ tay, thế là, bắt đầu ở cục bộ tiêm vào thuốc tê. Chương 1129, loại bỏ vết sẹo, 4. Tay hình đẹp vô cùng, lúc này cẩn thận từng ly từng tí nghiêm túc bộ dáng, thực rất đẹp. Miên Dương còn chưa bao giờ thấy qua dạng này nữ tử, thần kỳ mà lại mạnh mẽ. Chỉ là đáng tiếc. Dạng này nữ tử lại danh hoa đã có chủ, thực sự là cải trắng tốt đều bị heo cho hủy. Miên Dương không khỏi nhớ tới Lịch Tiễn tức đầu heo kia, có cơ hội thực sự kiến thức một chút. Bằng cái gì cướp đi hắn nữ thần lúc này trên giường, Lịch Doanh Viêm ngồi ở đầu giường, hắn ôm Lịch Mặc Trần, nạm mở trà tờ hắn khắc một cánh tay. Mà ứng Vân Lam yêu cầu, dùng băng gạc trói chặt Lịch Mặc Trần con mắt. Bởi vì nhìn không thấy, có thể tốt hơn tiếp nhận đau đớn. Nếu như tận mắt nhìn thấy bản thân thịt bị cắt, dù cho không đau cũng sẽ cảm giác rất đau. Cho nên, đây cũng là vì sao lúc trích, tất cả mọi người sẽ đem mặt chuyển đến duyên cớ. Thuốc tê tiêm vào Lịch Mặc Trần cổ tay về sau, sẽ có chút sưng. Vân Lam vô vô hắn vết xẻo chỗ, sau đó nói, ta bắt đầu rồi. Tất cả mọi người nghi hoặc, không biết Vân Lam đến cùng phải chữa trị thế nào, nhưng mà, khi thấy Vân Lam móc ra sắc bén đao bắt đầu cắt bỏ vết xẻo lúc đều kinh hãi. Thế nhưng là, xuất phát từ đối với Vân Lam tín nhiệm, nhưng lại không có người kinh hô mở miệng. Chỉ là bọn hắn không minh bạch thành sẹo lấy là sự thật, nếu như muốn chữa trị kinh mạch, trực tiếp mở ra một đường vết rách liền tốt, vì sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra đem sẹo cắt bỏ đâu. Mặc dù vết sẹo đánh thuốc tê sẽ không đau đau nhức, nhưng là đến lúc đó khép lại trong lúc đó liền thống khổ. Hơn nữa mọc tốt về sau không phải y hề nguyên sẽ trưởng thành sẹo sao. Thế nhưng là, một giây sau, bọn họ liền chấn kinh rồi, bởi vì Vân Lam nhanh chóng cắt bỏ hoàn tất vết sẹo về sau, sau đó tay kia đột nhiên xuất hiện mơ hồ bạch quang, tiếp lấy liền đưa tay ra nói, khăn mặt. Thế là Trương Đạt đem trong nước gấm khăn mặt vắt khô về sau đưa cho Vân Lam. Vân Lam đem vừa rồi cắt bỏ vết sẹo toát ra vết máu còn có thịt nhão lau khô về sau, cái kia một khối làn da hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao có thể, đám người rốt cục nhịn không được kinh hô mở miệng. Mặc dù vết sẹo còn có 2/3 không có loại bỏ, nhưng là trên cổ tay dài mảnh thô rộng con rết sẹo đã bị cắt đứt. Cắt đứt địa phương vẫn là trơn bóng vô cùng làn da một bên. Trương Đạt nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt nói, lão đại, ta trên đùi cũng có một đầu sẹo, ngươi cu nở dê giúp ta loại trừ một chút thôi. Lăn Vân Lam quyết đoán nói. Sau lưng Dịch Dương thì là nhìn có chút hả hê nói, Trương đội người nào không biết ngươi cái kia sẹo tại bên đùi a, ngươi không sợ lão đại lỡ tay đem ngươi phế sao? Phốc, thử ngay cả Lịch Mặc Trần cũng không khỏi cười ra tiếng. Bầu không khí lập tức dễ dàng rất nhiều. Lịch Mặc Trần mặc dù nhìn không thấy, nhưng là nghe được đám người trêu ghẹo thanh âm cũng là biết rõ nên hiệu quả trị liệu rất tốt. Lúc này, Lịch Doanh Viêm cũng là nghiêm túc nhìn một chút Vân Lam, không nghĩ tới nàng lại có năng lực như vậy, không tiếp tục để ý đám người. Vân Lam tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí loại bỏ vết sẹo, bởi vì Lịch Mặc Trần thân thể lúc đầu suy yếu, cho nên nàng cũng sẽ ở hạ đao về sau lập tức cho hắn chữa trị. Dạng này có thể giảm bớt mất máu lượng lại có thể nhanh chóng giảm đau. Cho nên rất nhanh, toàn bộ dữ tợn con rết sẹo giống như thịt nhão đồng dạng hoàn toàn bị bỏ đi ra, mà Lịch Mặc Trần cổ tay vương vức bóng loáng, cái gì vết thương cũng không có. Thật lợi hại, lao đại, đám người không khỏi trừng to mắt nói. Mà Lịch Mặc Trần đương nhiên cảm giác không ra cái gì, hắn nhìn không thấy, cho nên chỉ cảm thấy cổ tay làn da giống như thiếu thêm vài phần căng cứng cảm giác, nhưng là, Lam tỷ tỷ nói rất đau. Vì sao hắn một chút cũng không cảm thấy? Đúng lúc này, Vân Lam quay đầu nhìn một chút Lịch Doanh Viêm, ôm chặt tiểu cửu, sau đó phải vết thương tương đối sâu, bởi vì phải nhìn thấy kinh mạch mới được. Dạng này thuốc tê hiệu quả đã không có, sở dĩ phải rất đau. Tiểu cửu, làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chương 1130, khôi phục như lúc ban đầu, Nam. Ân, tốt, Lịch Doanh Viêm nói. Mà Lịch Mặc Trần cũng là trọng trọng cắn răng gật đầu. Nói rõ hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần có thể khôi phục thành người bình thường, bất luận cái gì đau đớn hắn đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, làm Vân Lam đao nhanh chóng cắt vào hắn gân mạch lúc, Lịch Mặc Trần vẫn là thê lệ kêu lên. Dù sao là tiểu hải tử, hắn coi như cực lực nghị nhẫn lại nhưng là vẫn khắc chế không được vung động tay chân. Bất quá may mắn Lịch Mặc Trần bởi vì thân thể suy yếu không có khí lực gì cho nên, Lịch Doanh Viêm có thể khống chế lại hắn. Thế nhưng là, cũng là chỉ có thể khống chế ở hắn nửa người trên. May mắn Trương Đạt kịp thời phản ứng bắt hắn lại hai chân. Mà Vân Lam khí lực đầy đủ, có thể bắt được Lịch Mặc Trần làm giải phẫu cái tay kia. Nàng cái chán cũng là toát ra mồ hôi lạnh, khẩn trương đến cực điểm. Nhưng mà, lúc này, đột nhiên một đôi thon dài tay không biết từ chỗ nào móc ra khăn thay nàng lau mồ hôi. Vân Lam không có thời gian quay đầu, chỉ là nói một tiếng, tạ ơn. Nàng biết rõ người nọ là Miên Dương. Mặc dù minh bạch gia hỏa này là ở xung xoe, nhưng là cũng là có ý tốt, cũng không tiếp tục nói cái khác. Mà Miên Dương có chút nhíu mày, sau đó liền hùng hồn ngồi xổm ở Vân Lam sau lưng, hắn chuyên môn khăn mặt thời khắc chuẩn bị. Chỉ cần Vân Lam cái chán vừa có đổ mồ hôi, hắn liền thân mật giống như một thân sĩ đồng dạng. Vân Lam không có thời gian để ý tới hắn, xác thực, hiện tại nàng không có thời gian đem lực chú ý thả tại những vật khác trên người. Hơn nữa mồ hôi nếu như trượt vào con mắt, cũng khó chịu ảnh hưởng thời gian. Vân Lam liền theo hắn đi bởi vì hiện tại mỗi một phút mỗi một giây dừng lại đối với Lịch Mặc Trần mà nói, đều là nhiều khó khăn chịu thống khổ. Nàng làm sao dám lãng phí thời gian hiểu đầu này Lịch Doanh Viêm nhưng lại đôi mắt khóa chặt Miên Dương, bên trong tối mang sẽ qua. Thế nhưng là hắn còn không có đem con mắt thu hồi, đầu này Miên Dương lại cười giống như một con hổ ly nhìn về phía hắn. Hai nam nhân đôi mắt va chạm, mơ hồ văng lửa khắp nơi, kỳ thật cũng bất quá là một giây thời gian hai người liền rời. Thế nhưng là Lịch Doanh Viêm lại là đột nhiên có chút vui vẻ, rất tốt Lịch tiền tước, ngươi lại thêm một cái khó chơi tình địch. Dù sao hắn là không thể nào, nhưng là có thể cho Lịch tiền tước tìm không thoải mái, hắn vẫn là rất tình nguyện. Cho nên, ngay tiếp theo Miên Dương, đều thuận mắt mấy phần. Cái kéo Vân Lam đột nhiên đưa tay nói. Nàng công cụ đều đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, thế nhưng là ánh mắt của nàng lại muốn thường xuyên đều chú ý đến Lịch Mặc Trần cổ tay tình huống. Hiểu lúc này Dịch Dương thay thế Trương Đạt vị trí, lập tức cái kéo phóng tới Vân Lam trong tay. Thế là, bọn họ liền nhìn thấy, Vân Lam bắt đầu lựa đi ra những cái kia điểm tạm dừng kinh mạch đến cắt bỏ. Thực rất cay con mắt, nếu như tâm lý tố chất không cường đại thật đúng là nhìn không được Vân Lam cái này đơn giản thô bạo phương pháp trị liệu. cho dù là bọn họ cũng là HIUNZ khỉ hệ tờ VA, hiện tại mọi người cũng đều rốt cuộc minh bạch Vân Lam phương pháp trị liệu là ra sao, dựa theo vừa rồi loại bỏ vết sẹo phương pháp, hiện tại nên muốn cắt đi những cái kia hoại tử kinh mạch đầu. Lúc này Lịch Mặc Trần đã đau không có khí lực lại kêu ra mì hệ NZ, nhưng là rất nhanh, Vân Lam lấy tốc độ nhanh nhất cắt bỏ xong những cái kia hoại tử kinh mạch. Sau đó liền bạch quang chữa trị. Mới vừa rồi còn khủng bố kinh mạch phảng phất đang sống không chảy máu nữa, bọn chúng ghép lại ở cùng nhau, tiếp lấy bên ngoài da mặt đồng dạng khép lại như lúc ban đầu. Một màn này, thấy vợ ơ y tất cả mọi người không khỏi kích động nín thở tốt tốt rồi, Dịch Dương sững sờ nói. Rốt cục tốt rồi, cho dù là Lịch Mặc Trần cu nở dê cảm giác được bản thân tay phải đột nhiên biến mất cảm giác bất lực. Hắn chậm rãi tay giơ lên, sau đó khoát khoát tay cổ tay, vừa rồi cảm giác đau đã toàn bộ biến mất. Chương 1131, phong hết mưa chính là cầu vồng, 6. Hắn kem chút nhịn không được đưa tay đi để lộ bản thân trên ánh mắt băng gạc thế nhưng là chờ đã, còn có một con tay một đôi chân đâu, đến lúc đó toàn bộ cùng một chỗ chữa cho tốt cho người xem đủ. Vân Lam cười yếu ớt thanh âm truyền đến, sau đó nói, đừng nhúc nhích tiếp tục thế là, sau 2 canh giờ, Vân Lam mới đem Lịch Mặc Trần tay chân hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này nàng rốt cục mệt mỏi co quắp, toàn thân đều đau nhức. Giống loại tinh thần này căng cứng kỹ thuật công việc, hạ ảo nhật phí tinh lực, bất quá kết quả lại là phi thường đáng giá. Vân Lam nhìn xem Lịch Mặc Trần hoàn mỹ tốt tay chân, rốt cục lộ ra vui mừng nụ cười tất cả mọi người đồng dạng, dù sao mọi người tinh thần cũng là độ cao theo toàn bộ giải phẫu chập trùng. Hiện tại thành quả kinh người như thế, làm sao có thể không vui đâu, mà Lịch Mặc Trần cũng là cảm nhận được bản thân loại kia bị trói buộc cảm giác không thấy, hắn chậm rãi vươn tay, tại kích động bên trong bóc trên ánh mắt băng gạc. Trước hết nhất đối lên, là mọi người nhìn về phía hắn khuôn mặt tươi cười, lập tức, trong lòng liền ấm áp. Tiếp theo, hắn liền nhìn một chút hai tay mình sau đó chấn kinh, làm sao có thể lúc này, hai tay của hắn trơn bóng vô cùng, cùng một chỗ vết sẹo cũng không nhìn thấy, hoàn hảo không chút tổn hại. Chân chính hoàn hảo không chút tổn hại Lam tỷ tỷ thật không có lừa hắn. Thế nào tay nghề không tệ A, Vân Lam Dương tựa như nói đùa. Ân, rất tốt, không hổ là tiểu gia ta thần tượng. Lịch Mặc Trần khuôn mặt phảng phất tản ra mây đen, phong hết mưa chính là cầu vồng. Tương lai hắn đem đi qua lần này gột rửa thuế biến càng lớn cường đại. Ngoan nghỉ ngơi thật tốt, Vân Lam cười cười, sau đó liền đứng dậy, có thế là bởi vì thời gian dài túi người. Nàng không ngừng chân tê dại còn có chút thiếu máu, lập tức cả người hướng về sau ngã xuống cẩn thận Trương Đạt đám người nói. Thế nhưng là, Vân Lam còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên nàng lưng liền đụng chắp sau lưng một bộ cường tráng ấm áp trên lồng ngực. Sau đó liền nghe được đỉnh đầu truyền đến trong sáng trêu tức tiếng, Vân đội là cố ý nghĩ đối với bản thiếu gia ôm ấp yêu thương sao, nghe được thanh âm này, Vân Lam im lặng trợn trắng mắt, sau đó nói, cảm ơn Miên Dương huynh. Đối với Miên đại thiếu loại này đơn thuần thưởng thức tính ưa thích, Vân Lam cũng không thèm để ý, vị này khác phái ở giữa vốn là sẽ có một loại ngưỡng mộ ưa thích phân loại làm tình yêu hào giác, loại này cũng không phải là tình yêu. Cho nên Vân Lam đối mặt Miên Dương cũng sẽ không xấu hổ, nàng cảm thấy tên này kiểu gì cũng sẽ từ nơi này đoạn ảo giác bên trong tỉnh ngộ lại. Nhưng mà Miên Dương đối với Vân Lam bình tĩnh tự nhiên một chút bị đùa giỡn giác ngộ đều không có nữ tử thẹn thùng biểu hiện biểu thị có chút phiền muộn, quả nhiên, hắn nữ thần trừ bỏ lợi hại bên ngoài, cũng tương tự có thuộc về giống được đặc thù khuynh hướng. Nam nhân bà Miên Dương ở trong lòng nhổ nước bọt. Lại không nghĩ đột nhiên phía trước Vân Lam một cái đột nhiên chân sau, nàng chân trọng trọng bày tại Miên Dương trên ngón chân. Á đau, Miên Dương kèm chút nước mắt đều rơi xuống. Hắn nhìn xem Vân Lam. Vân đội ngươi có biết hay không đây coi là tai nạn lao động nữ nhân này, nếu như không phải cố ý, tên hắn viết ngược lại. Ta chính là cố ý, dê bê bê huynh. Vân Lam hể vải câu lên ngôi. Dương Miên, dê bê bê Miên đại thiếu tức hộc máu, liền nói trên cái thế giới này tại sao có thể có độc tâm thuật loại này biến thái đồ vật tồn tại, mà lúc này, Trương Đạt đám người nhìn xem Miên Dương đen xì khuôn mặt đều buồn cười, muốn cười lại không dám cười. Nghỉ ngơi thật tốt. Ngoan Lam tỷ tỷ buổi sáng ngày mai trở lại thăm ngươi khôi phục như thế nào, Vân Lam đối với điều này Lịch Mặc Trần cười nói. Nếu như Lịch Mặc Trần buổi sáng ngày mai không sao mà nói, nàng liền muốn lập tức chạy về dị năng đại lục. Chương 1132, tắm ngâm một chút hưởng thụ một chút, 7. Tốt, Lam tỷ tỷ đi nghỉ ngơi A, Lịch Mặc Trần gật đầu nói. hắn bởi vì vừa rồi chịu đựng đau đớn hiện tại cũng càng là suy yếu vô cùng, mà Vân Lam lại móc ra mấy bao dịch dinh dưỡng giao cho Lịch Doanh Viêm trong tay, nói cho hắn biết phương pháp sử dụng về sau liền cáo lui. Ngươi thực tha thứ ta nhìn xem Vân Lam rời đi thân ảnh, Lịch Doanh Viêm ngồi ở đầu giường chậm rãi hỏi. Hắn đôi mắt phức tạp, phảng phất chỉ muốn biết một đáp án nhưng mà, Vân Lam lại là cũng không quay đầu không, ta sẽ không tha thứ ngươi. Quyết đoán thanh âm chuyển đến. Lịch Doanh Viêm đôi mắt ảm đạm mấy phần. Thế nhưng là về sau như thế nào thì nhìn ngươi biểu hiện, Vân Lam nói bổ sung. Nàng không phải một cái đúng lý không tha người người, lần này, bởi vì Lịch Mặc Trần, cu nở dê bởi vì còn sống Văn Thanh đám người, nàng nguyện ý phá lệ một lần quả nhiên, nghe thế một câu, Lịch Doanh Viêm khuôn mặt phảng phất cho tàn lại cháy một lần nữa tỏa sáng hào quang. Vân Lam sau khi đi, Lịch Mặc Trần nhìn một chút Lịch Doanh Viêm nói, Luca, ngươi còn ưa thích Lam tỷ tỷ sao? Lịch Doanh Viêm hơi sững sờ, sau đó đôi mắt tĩnh mịch phức tạp nói, không, không thích. Ta vậy mới không tin. Lịch Mặc Trần mặc dù nhỏ, nhưng là hắn lại không phải người ngu. Từ vừa rồi Lục Hoàng Huynh nghe được Lam tỷ tỷ nếu không sẽ tha thứ hắn lúc, cái kia cô đơn biểu lộ, rõ ràng liền là để ý rốt cục, Lịch Doanh Viêm thừa nhận ưa thích lại như thế nào, không thích lại như thế nào. Bây giờ cũng chỉ có thể để ở trong lòng rõ ràng cạn thanh âm nhàn nhạt trong điện quanh quẩn, bên trong mang theo thật sâu tiêu tan. Quả nhiên, Hoàng Huynh, ngươi thừa nhận đâu? Lịch Mặc Trần thanh âm hưng phấn chuyển đến. Cái này còn là lần đầu tiên, Lục Hoàng Huynh ở trước mặt hắn biểu lộ tiếng lòng. Nếu là lấy trước kia Lục Hoàng Huynh tính tình, là đánh chết cũng sẽ không nói. Không, là liền cái sắc mặt cũng sẽ không cho hắn nhìn. Tối đa cũng liền một cái liếc mắt không nghĩ tới. Đã trải qua những chuyện này, Lục Hoàng Huynh tính cách sẽ chuyển biến đến lớn như vậy, nhìn tới trên thế giới cực khổ đều có nó lý do cùng nguyên nhân. Mà nghe được Lịch Mặc Trần lời nói, Lịch Doanh Viêm chỉ là khe khẽ lắc đầu. Không thích không là không thể thích. Mà đầu này Vân Lam đám người bước ra ngoài điện, lúc này bên ngoài bầu trời đã chậm rãi đen. Ngoài điện một mảnh trống rỗng, ưng hỏa các đội viên cũng không biết đi chỗ nào. Tiểu thái giám nhìn thấy đi ra Vân Lam đám người lập tức hướng về phía trước cung kính vô cùng nói. Hồi chiến thần đại nhân, nô tài buổi chiều đã để người mang ngoài điện chờ đợi chúng vị đại nhân đi tắm nghỉ ngơi. Lúc này nên tại Huyền Võ Điện, chiến thần đại nhân cần dùng thiện lời nói, nô tài liền lập tức gọi người đi chuẩn bị. Nghe được thái giám lời nói, Vân Lam cũng là cảm giác mình bụng nhanh đói điên, thế là nhẹ gật đầu, đi thôi chuẩn bị nhiều một chút, chúng ta đều ở Huyền Võ Điện, hơn 300 người có thế không thể bất lượng cơm ăn. Thái giám nghe xong, lập tức gật đầu, vâng vâng vâng. Chiến thần đại nhân yên tâm, tất nhiên phân lượng đủ. Nô tài xuống dưới chuẩn bị đi đi thôi. Vân Lam vung tay lên. Sau đó, liền dẫn Trương Đạt đám người hướng Huyền Võ Điện đi. Đám kia tiểu tử thực sự là không tim không phổi, không chờ chúng ta liền bản thân đi tắm rửa nghỉ ngơi, là o tư bây giờ còn chưa có tâm chứ đều sắp bị hung chết. Dù nói thế nào, bọn họ cũng là từ trong đống người chết đi ra, không rửa tắm thực sự là nghĩ buồn nôn. Nhanh nhanh nhanh, ta cũng muốn nhanh đi ngâm cái hương hân cánh hoa tắm, sau đó để cho tiểu cung nữ giúp xoa bóp mới được. Miên Dương thiếu ra một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Nhưng là người biết rõ hắn liền biết biết, Miên Dương người này liền miệng hỏng. Kỳ thật còn không có gần qua nữ sắc đâu, liền suốt đêm tiểu gì cũng sẽ cu nở dê là rất ít đi. Khó được phú nhị đại bên trong một dòng nước trong. Cho nên, lúc này cũng là trên miệng nói một chút thôi. Chương 1133 Truy Phong Truy Vân, 8. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói, tiền đại tôn lại là thèm nhỏ dãi vừa rồi lao thái giám nói tới đồ ăn. Thế là liền kích động nói, nghe nói trong cung mỹ thực nhiều không kể xiết, cái gì mãn hán toàn tịch có phải là thật hay không a? Còn có thuần khiết ngự chủ tay nghề ta còn không có hưởng qua đâu, hôm nay thật là có phúc, ta lão tôn nhất định phải mở rộng ăn giới, cũng không ngủng la ho tư đói bụng nhiều ngày như vậy không phải sao. Nghe được hắn lời nói, đám người cũng là cộng minh. Trong cung ngự thực, cũng không phải ai đều có thể có cơ hội ăn vào, dù sao hiện tại chỉ có xuyên qua thời không mới có thể ăn được chân chính ngự chủ tài nấu nướng. Tại hiện đại, mặc dù cũng có truyền thừa, nhưng là vị đạo luôn luôn kém như vậy một chút. Dịch Dương cũng là ở một bên nghe được kém chút chảy nước miếng, không sai, không sai, tắm rửa xong ta nhất định phải hảo hảo có một bữa cơm no đủ cảm giác mình đêm nay có thể ăn 10 chén cơm. Ha ha ha ha. Không bằng tất cả mọi người so tài một chút, tốt so thì so, thế là, đám người chủ đề lập tức liền hàn huyên tới ăn được mặt. Quả nhiên Trung Hoa nhi nữ truyền thống tốt đẹp, chính là dị thực vi thiên. An hàng khắp thiên hạ đầu này Vân Lam cũng là cười cười, cái kia chỉ sợ đêm nay ba chúng ta đến hơn 100 người là có thể đem toàn bộ hoàng cung cho ăn hết sạch. Đương nhiên, nàng chỉ là nói đùa. Kỳ thật nghe được mấy người nghị luận, Vân Lam cu nở dê rất hổ thẹn, từ An Viêm thành đến cảnh đế đô, đại chiến qua đi, ương hỏa các đội viên liền không có nghỉ ngơi qua liên tiếp đi đường liền tắm cũng không tắm mặc dù trước kia mọi người tại sống trong rừng rậm cũng là không chênh lệch nhiều nửa tháng chưa giặt tắm. Nhưng là đó là điều kiện không cho phép. Mà bây giờ, đến trong cung, nàng tự nhiên muốn để mọi người cật hảo hát hảo. Mặc dù An không phải nàng, nhưng là xem như tiên hoàng hậu, làm sao vẫn có chu tờ quyền lực. Bất quá đám người còn không có đi bao xa thời điểm, đột nhiên từ phía trước vội vã đi tới một đôi nhân mã. Chỉ thấy dẫn đầu hai người ăn mặc màu trắng ngân giáp, tại trong mở tối cực kỳ hiển nhiên. Hai người đúng không Truy Phong Truy Vân còn có thể là ai từ nghe được Vân Lam đến nơi này về sau, hai người liền tiến tới không ngừng hướng chỗ này đuổi. Chỉ bất quá về sau nghe được chiến thần đại nhân tại vì cửu vương ra trị liệu, cho nên liền không dám quấy nhiễu, lúc này nghe được trị liệu kết thúc về sau, mới lập tức chạy tới. Mà phía sau bọn họ tự nhiên là Hứa Đại Lâm còn có Mã Cách mấy người kiêu kỵ doanh các chiến sĩ. Bọn họ lúc này nguyên một đám khuôn mặt đều kích động không thôi. Thật là không có nghĩ đến, chiến thần đại nhân còn sống đây thật là thiên đại tin vui a đầu này Vân Lam nhìn thấy Truy Phong còn có Truy Vân còn không chờ bọn hắn mở đầu, thế là liền tiến lên chậm rãi nói, Truy Phong, Truy Vân, đã lâu không gặp còn có Mã Cách, Hứa Đại Lâm, Tiêu Kỵ Doanh các chiến sĩ. Y Dì Nguyên thanh âm quen thuộc, nghe vào Truy Phong Truy Vân còn có Kiêu Kỵ Doanh đám người trong lỗ thai lại có một loại lệ nóng doanh trọng cảm giác. Chiến thần đại nhân vừa nói, tất cả mọi người liền toàn bộ quỳ xuống. Không cần đa lễ, nhanh đứng dậy nhanh Vân Lam hướng về phía mấy người nói, nàng xem thấy đám người một bộ đầy mình muốn nói chuyện với nàng lúc, liền lập tức đưa tay chặn lại nói, một lúc lâu sau, Huyền Võ Điện gặp ta trước mang mấy vị huynh đệ đi nghỉ ngơi. Bổn đại nhân mấy ngày không tắm rửa có thế không muốn ở chỗ này nghị sự. Nàng mở ra chuyện vui nói. Nhưng mà Truy Phong Truy Vân nghe xong cũng là biết mình quá mức vội vàng. Dù sao chiến thần đại nhân vì cựu vương gia chữa trị một ngày. Hơn nữa nghe nói còn là mới từ An Viêm thành chiến trường lần trước đến. Bây giờ còn chưa có ăn đồ ăn cù nở dê nghỉ ngơi qua, nghị sự loại vật này tùy thời có thể. Thế là nhân tiện nói, là chúng ta quá nóng lòng thế mà quên chiến thần đại nhân đến bây giờ còn không có ăn thiện. Chương 1134, hai anh em tốt một đôi mắt, một. Bất quá khi nhìn thấy Vân Lam sau lưng Trương Đạt đám người về sau liền nghi ngờ nói, mấy vị này là Vân Lam cười cười, lần này An Viêm Thành có thể thắng lợi, may mắn mà có bọn họ. Bọn họ mới là bắc cảnh chiến sự anh hùng. Truy Phong Truy Vân còn có Mã Cách Hứa Đại Lâm đám người nghe xong lập tức trừng to mắt, đã sớm nghe nói An Viêm Thành lần này xuất hiện thần binh trên trời rơi xuống, nguyên lai là bọn họ nguyên lai là chúng vị đại nhân đa tạ các vị lần này vì bắc cảnh lật về tình thế. Sau đó nói lấy lập tức lại muốn làm quỷ. Lần này, bọn họ khấu tạ là cứu quốc anh hùng. Nhưng mà, Trương Đạt đám người có thế không quen bị người ta lễ bái, thế là lập tức tiến lên đỡ dậy chuẩn bị xoay người Truy Phong Truy Vân đám người nói, không cần phải khách khí, tất cả mọi người là huynh đệ, cũng là người một nhà cổ nhân lễ nghi chính là bái đến bái đi tạ tới tạ lui, hại đến bọn hắn những đại lao gia này đều không có ý tứ, dù sao bọn họ đều là thô giáp hán tử. Bình thường liền tùy tiện, chỗ nào quan tâm nhiều như vậy lễ tiết mà Mã Cách, Hứa Đại Lâm đám người nghe xong, đôi mắt sáng tỏ nhìn xem Trương Đạt đám người nói, tốt chỉ bất quá một tiếng này chữ tốt có chu tờ đường đột, có chút lớn âm thanh, dọa đến Trương Đạt đám người nhảy một cái. Tốt tốt cái gì tốt người này làm sao kích động như vậy hơn nữa còn đôi mắt kích động lửa nóng nhìn xem bọn họ. Vị nhân huynh này nói tốt, không sai, là huynh đệ, là người nhà. Vị nhân huynh này xin hỏi ngươi họ gì tên gì ta Hứa Đại Lâm muốn cùng vị nhân huynh này, kết bái huynh đệ. Không biết nhân huynh có thế coi trọng Lâm Mộ Hứa Đại Lâm cường tráng thân thể vỗ ngực một cái, hắn kích động vạn phần một bộ rốt cuộc tìm được tốt bạn gây bộ dáng nhìn một chút Trương Đạt nói. Nhưng là Trương Đạt một bộ ngộng bức bộ dáng sau đó tại dịch dương, Ninh Phàm trêu ghẹo vẻ mặt kịp phản ứng liền đối với Hứa Đại Lâm nói, Trương Đạt. Mà Hứa Đại Lâm nghe xong, liền cao hứng nói, Đạt huynh. Ta thưởng thức ngươi vừa rồi câu nói kia, thật đàn ông. Ta Hứa Đại Lâm khó được một chút nhìn đến sao bên trên người nào nguyên lai là bên trong Đạt huynh loại này cá tính người. Nếu như Đạt huynh nhìn thấy bên trên Lâm Mỗ, hai ta liền kết bái a. Hắn lời mặc dù ngay thẳng, nhưng là nghe Vân Lam đám người lại biểu lộ quái dị. Dù sao bọn họ là người hiện đại, tư tưởng chắc chắn sẽ có điểm ô không để ý liền sẽ nghĩ lệch, cho nên nhìn xem Hứa Đại Lâm cái gì đó có nhìn hay không chúng có kết hay không bái thực sự là rất để cho người ta hiểu lầm a. Mà Trương Đạt cũng là bị Hứa Đại Lâm lời nói cho nói ngượng ngùng, lần thứ nhất có người dạng này khen bản thân. Thật là một cái người thành thật, thế là liền lập tức nói, tốt cái này có gì Vân đội huynh đệ chính là ta Trương Đạt huynh đệ. Vừa nói, hai người thế mà ở đám người kinh ngạc bên trong, vai vô vai kết bái đi chúng, cái này phát triển có thể hay không quá nhanh chính là, không nghĩ tới Trương đội tại cổ đại này nhân khí vượng như vậy nghe tiền đại tôn còn có dịch dương đám người nghị luận. Vân Lam nhưng lại khiêu mi nhìn một chút lẻ loi hiệu quảng mã cách nói, nguyên lai mã huynh không phải Đại Lâm huynh yêu chân thành a. Mã cách nghe xong, không khỏi đần độn sờ lên đầu, hắc hắc, kỳ thật tất cả mọi người là huynh đệ, nhưng là không phân khác biệt. Ngược lại là đối mặt Hứa Đại Lâm như thế ngốc thiếu hành vi, hắn có loại ném tiêu kỵ doanh mặt cảm giác. Dù sao, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp anh hùng đội A liền lưu lại dạng này nhiệt tình như lửa thái độ không biết có được hay không bất quá may mắn, anh hùng đoàn người không có ghét bỏ bọn họ là được. Mà đột nhiên, nhưng lại đầu này truy phong truy vân đám người nhìn xem Vân Lam bọn họ muốn nói lại thôi cũng muốn hỏi một chút bệ hạ sự tình, nhưng lại vẫn là nói, chiến thần đại nhân, ngài đi trước dùng bữa ăn, chúng ta chờ một lúc lại đi huyền võ điện tìm các ngươi. Chương 1135, quần ma loạn vũ, 2. Nhưng mà Vân Lam nhìn một chút truy phong truy vân hai người tự nhiên biết rõ bọn họ ý nghĩ. Vì vậy nói, tốt, còn có cửu vương gia hiện tại cũng đã nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai lại vẫn an á. Truy phong truy vân đưa mắt nhìn nhau, nghi hoặc không hiểu, chiến thần đại nhân làm sao biết bọn họ chuẩn bị đi nhìn cửu vương gia, bất quá cái kia cửu vương gia thương thế như thế nào bọn họ lo lắng nói. Yên tâm đi đã tốt rồi, sáng mai các ngươi liền biết. Vân Lam bán thửa nước đục thả câu. Đã tốt rồi. Truy phong truy vân đám người nghi hoặc, không biết chiến thần đại nhân nói tốt rồi ý là chỉ vết thương tốt rồi vẫn là chỉ tay chân tốt rồi, bất quá. Tay chân tốt rồi nên không có khả năng, dù sao tay chân gần đều gãy rồi, là không thể nào khôi phục lại. Hai người không khỏi thở dài một cái nhân tiện nói, cái kia chiến thần đại nhân đi nghỉ trước đi chúng ta sẽ không quấy rầy chiến thần đại nhân. Thế là, trừ bỏ Trương Đạt cùng Hứa Đại Lâm hai người bên ngoài, hai đội nhân mã liền chia lịa. Huyền Võ Điện. Lúc này hơn 300 người ưng hỏa các đội viên tắm xong lại ngủ nửa giờ, liền ngồi ở đại sảnh đồ ba hoa, đồ khoác lắp bức. Chờ Vân Lam đám người tới thời điểm, nhìn thấy liền là một đám ăn mặc áo sơ mi trắng dở dở ương ương tóc ngắn hán tử. Hơn nữa cái kia cổ đại áo trắng áo lót bọn họ còn sẽ không mặc, toàn bộ mặc vặn và vặn mẹo, có trực tiếp làm đồ tể đơn vai một cánh tay lộ ra nghiêng mặc. Càng thật là hơn có còn tưởng là áo ngực, có là vây ở trên đầu. Có đem quần xén xem như quần cộc, có thì là áo cắt thành đoạn tụ, cắt thành áo ba lỗ, hạ thân cũng là có 8 phần quần, có 7 phần quần. Có đến đầu gối, có trực tiếp quần lót. Toàn bộ trong đại điện một đám yêu ma quỷ quái, quần ma loạn vũ thế nào ta như vậy mặc tương đối mát mẻ a, còn có ta như vậy mới tương đối có thiết kế cảm giác cả năm nay họa gì thời trang tu chính là khoản này cổ phong áo ngủ. Phốc rốt cục cửa ra vào Vân Lam nhịn không được cười ra tiếng thanh âm đến. Tất cả mọi người quay đầu lại thấy được Vân Lam, sau đó nói, lão đại, các ngươi rốt cục đã trở về. Mà Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng về phía trong điện nhanh nhẹn điên muốn cười lại không dám cười cung nữ bọn thái giám nói, muốn cười thì cứ việc cười đi bọn họ không dám trách các ngươi. Thế là, có chiến thần các đại nhân xá lệnh, trong điện thái giám bọn thị nữ toàn bộ ôm bụng điên cuồng tiếu lên. Bọn họ lúc đầu cho rằng đi tới huyền võ điện lúc, tổng quản thái giám liền để cho bọn họ coi chừng hầu hạ. Nói những cái này thế nhưng là lần này đánh thắng trận những anh hùng cho nên cũng là ôm nghiêm cẩn tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ khẩn trương tâm tình lại tới đây. Thế nhưng là ai nghĩ đến, ngay từ đầu thoạt nhìn chính bình thường các đại nhân, tắm rửa xong ngủ một giấc về sau cũng cảm giác phong cách vẽ đột biến. Bắt đầu đủ loại cắt bỏ quần áo, cởi quần áo, quần ma loạn vũ, nói chuyện phiếm nội dung QNZ rất kỳ quái, nhưng là QNZ rất khôi hài là được. Những cung nữ này bọn thái giám nghẹn thực đang cực khổ, muốn cười lại không dám cười. Bây giờ rốt cục thả ra mà nhìn thấy trong điện cười lên cung nữ bọn thái giám, chúng ưng hỏa các đội viên một đám ngượng ngùng nói, uy uy uy, các ngươi tại sao có thể dạng này quá không nể mặt mũi rồi a? Nhưng mà nghe nói như thế, cung nữ bọn thái giám lập tức dừng lại cười khủng hoảng quỳ xuống nói, các đại nhân tha tội, nô tài đáng chết, không nên dếu cợt các vị đại nhân. Bọn họ thoạt nhìn rất sợ hãi, nhưng là ưng hỏa đội viên lại đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ chỉ nói là một lần rất bình thường trêu chọc ai những người này làm sao dọa quỳ xuống mà Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu, đều đứng lên đi bọn họ chỉ là mở một lần trò đùa mà thôi. Chương 1136, chết đói ra ra, 3. Ưng hỏa các đội viên là lấy bình đẳng thân phận cùng mấy vị cung nữ còn có thái giám nói chuyện. Chỉ bất quá lại quên đây là tại cổ đại đối với nơi này người mà nói, tôn ti có thứ tự. Tự nhiên không có cấp dưới cùng chủ nhân có lẽ đại nhân nói đùa lúc này nghe được ưng hỏa bọn người nói ra như vậy lời nói, tự nhiên cũng là vô cùng khủng hoảng, cho rằng mấy vị đại nhân là bất mãn bọn họ vô lễ như thế hành vi không nể mặt bọn họ. Lúc này dù cho nghe được Vân Lam lời nói cu nở dê là không dám đi lên. Thế là lập tức dập đầu nói, các nô tài nô tỳ cũng không dám nữa, còn mời đại nhân trách phạt. Trong cung quy củ phong phú. Nếu để cho phía trên biết rõ bọn họ đắc tội các đại nhân, đến lúc đó trừng phạt có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Nhưng là ưng hỏa các đội viên bất đắc dĩ đến cực điểm, không có ý nghĩa, cùng người cổ đại chỉ đùa một chút đều không biết. Chính là, nếu như các ngươi lại không đứng lên chúng ta mới thật sự là không cao hứng. Không sai, chúng ta tại sao có thể là nhỏ mọn như vậy người các ngươi đem chúng ta rộng lớn như vậy lòng dạ nghĩ như thế chật hẹp, chuyện này thật đúng là đến cùng các ngươi tính sổ. Chính phải, tiểu gia ta nhân xưng thê quả nghiêm, hiện tại một đám nữ nhân quỳ ta, ta tâm hoảng hoảng. Ưng hỏa đội viên một cái tiếp một cái lắc đầu nói. Mà cung nữ bọn thái giám mới đưa mắt nhìn nhau, giống như mấy vị đại nhân thực không có tức giận, chẳng lẽ là bọn họ suy nghĩ nhiều sao lại không đứng dậy, chúng ta thật là tức giận. Dương Nhất cũng là nói. Thế là, mấy vị cung nữ thái giám mới lập tức cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, đa tạ các đại nhân hoan dung. Nhìn một chút mấy người, ưng hỏa các đội viên rốt cục quyết định không còn cùng những cái này cùng bên trong bọn hạ nhân nói giỡn bằng không thì giải thích để giải thích đi, thật hào tâm mệt mỏi. Thế là, lúc này nhìn một chút Vân Lam đám người nhân tiện nói, lão đại, trương đội, các ngươi còn không có tắm rửa ai nhanh đi hoàng cung phòng tắm quá sung sướng, hảo hảo hưởng thụ một phen. Tất cả mọi người chờ các ngươi ăn cơm chiều đều nhanh chờ muốn ăn khuya. Nhanh đi đám người phảng phất không kiên nhẫn phất phất tay, sau đó tiếp tục bọn họ nói chuyện phiếm khoác lắc quần ma loạn vũ. Nhưng mà, đầu này Vân Lam Trương Đạt bất đắc dĩ, liền tự hành giải quyết đi. Đương nhiên, Vân Lam là một mình đi thiền điện gian phòng tắm rửa. Thế là đổi một thân nhẹ nhõm miên chất áo ngủ đi ra, tóc dài là tùy tiện kết một cái bên cạnh bím. Thế là, lúc này đi vào trong chính điện. Vừa hay nhìn thấy buổi chiều thái giám đứng ở trong chính sảnh. Lúc này thái giám nhìn đến đại sảnh một đám ăn mặc hình thù kỳ quái hán tử về sau hơi sững sờ, phảng phất bản thân đi vào cái gì kỳ quái thế giới đồng dạng thế là khỏe miệng giật một cái liền khom lưng nói, bẩm các đại nhân, đồ ăn đến chuẩn bị rất nhiều phân lượng, cho nên nhưng lại làm trễ nải một đoạn thời gian. Nghe được hắn lời nói, mọi người mới trẻ chén say sưa đứng lên, chết đói ra ra, một ngày chưa ăn cơm đều. Chính là... mời ăn một đám như lang như hổ hán tử nghe được ăn lập tức hưng phấn không thôi. Mà vị kia lão thái giám cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này một đám hán tử rõ ràng trước đó gặp đến lúc đó không phải cái dạng này, nguyên một đám toàn thân chính khí lâm nhiên, uy vũ hùng tráng. Nhưng là thế nào đột nhiên biến thành như thế như thế? Hiển nhiên, lão thái giám không biết đậu bị hai chữ cho nên trong lúc nhất thời tìm không thấy phù hợp hình dung từ. Chỉ cảm thấy trước đây sau biến hóa quá lớn bất quá, y lì hải nguyên lui tới an bài bên trên bữa ăn công việc. Nhưng mà lúc này vừa hay nhìn thấy Vân Lam từ bên cạnh đi tới, nhất thời còn không có phản ứng cô nương này là ai thế là, Vân Lam liền cười nói, đợi lát nữa truy phong truy vân mấy vị đại nhân muốn đi qua, chuẩn bị thêm mấy bộ bát đũa. Nghe được thanh âm này, lão thái giám mới phản ứng được sau đó trừng to mắt nói, chiến chiến thần đại nhân. Chương 1137 Trong cung các hán tử, 4. Một mực biết rõ chiến thần đại nhân là nữ tử, hơn nữa còn là tiên hoàng hậu. Hán cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy chiến thần đại nhân nữ tử trang phục, không nghĩ tới thay đổi một thân chiến giáp, chiến thần đại nhân nữ trang càng là tuyệt sắc vô song. Chỉ bất quá nhớ tới trong điện tình huống, lão thái giám lập tức lặng lẽ tới hướng về phía Vân Lam lo lắng nói, chiến thần đại nhân hiện tại có thế muốn đi vào các đại nhân hiện tại y lý quan không ngay ngắn. Chiến thần đại nhân vẫn là để nô tài thay ngài đi vào nhắc nhở trước chúng vị đại nhân trước ga, mặc dù chiến thần đại nhân cùng nữ tử bình thường khác biệt không cần tuân thủ cái kia thứ gì nữ giới thế, nhưng là cái này nam nữ thụ thụ bất thân, vì để tránh cho ngoại nhân lời ra tiếng vào ảnh hưởng chiến thần đại nhân danh dự, trong lúc này tránh hiểm nghi vẫn là muốn. Nhưng mà, Vân Lam lại là cười cười không có ngăn cản. Nhập gia tùy tục, nàng một nữ tử đêm hôm khuya khoắt cùng một đám nam tử liên hoan sát thực không tốt. Thế là nhân tiện nói, chờ một lúc liền đem cái bàn chuyển đi ra bên ngoài tới đi, hơn 300 người trong điện cũng là không ngồi được. Các ngươi liệu mấy đầu bàn dài trải chút mạn vải, sau đó điểm chút ngọn nến cùng đèn lồng. Thời tiết nóng như vậy, bên ngoài gió lớn hóng mát cu nở dê náo nhiệt. Cổ đại hoàn cảnh cực cao, ban đêm ngôi sao lít nha lít nhít, nguyệt quang giống như ban ngày. Cho nên cho dù là đêm khuya không đốt đèn cũng là phảng phất hơi đen có thể thấy rõ bóng người lúc xế chiều. Bọn họ nhiều người ở bên ngoài liên hoan, phảng phất càng thêm thuận tiện hơn nữa náo nhiệt. Giống như dạng sáng ăn khuya ngăn, uống chút rượu chém gió. Nhưng mà Lao Thái dám lại cho rằng chiến thần đại nhân nghe vào mình nói, cảm thấy một nữ chúng nam sắc thực không tốt đợi trong điện, cho nên mới yêu cầu ở ngoài điện được bữa ăn, thế là liền lập tức thân mật nói, được, nô tài cái này đi chuẩn bị ngay. Bất quá trước khi đi lại không yên lòng nhìn một chút Vân Lam nói, chiến thần đại nhân hiện tại tuyệt đối không nên đi vào A bên trong cũng là một chút có tổn thương phong hóa hình ảnh. Thốt Vân Lam nhịn cười sau đó nghiêm túc gật đầu nói. Kỳ thật nàng rất muốn nói cho Lão Thái giám, nàng kỳ thật sớm liền thấy qua. Những cái kia quần cộc, để chân nửa người trên A tại hiện đại thực lại không quá bình thường. Hơn nữa nữ hải tử còn cùng bức tiểu váy ngắn, quần áo lót áo tám. Đây không phải là lên trời bất quá vì làm một cái bé ngoan nàng vẫn là không có đi vào, dù sao mình bây giờ là nữ trang, tiến vào quả thật làm cho những hạ nhân kia trông thấy không tốt. Nàng đương nhiên không quan tâm, nhưng là nàng chú trọng lịch điển tức thanh danh. Trong mắt người ngoài, nàng loại hành vi này, chính là cho lịch điển tức mang nón xanh. Đưa mắt nhìn Lao Thái dám an tâm đi thôi về sau, Vân Lam liền đứng ở ngoài điện hóng gió. Lúc này Trương Đạt mấy người cũng là đột nhiên từ bên ngoài đi vào, bọn họ đồng dạng hai tay để trần. Quả nhiên không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Vân Lam im lặng kéo ra miệng, sau đó nói, xin nhờ, nơi này còn rất nhiều vị thành niên cung nữ, các ngươi dạng này, nhưng là muốn phụ trách. Đương nhiên, nàng chỉ là cố ý dọa bọn họ. Quả nhiên, mấy người nghe xong. Lập tức đem vùng trên bờ vai áo sơ mi trắng lấy xuống nhìn chung quanh một chút không có những người khác sau lập tức thần tốc mặc vào. Nơi nào còn có ngay từ đầu ra vẻ bộ dáng không thể không nói hiệu quả này thật đúng là tốt. Lão đại, nơi này quần áo quá khó mặc, chúng ta quần áo đều ở chỗ của ngươi, ngài không xuất ra đến, chúng ta liền cái đổi giặt quần áo đều không có. Tiền đại tôn nói, nghe được hắn lời nói, Vân Lam mới nhớ tới cái kia một xe tải đồ dùng hàng ngày. Thế là vung tay lên, các ngươi nói những cái này trên mặt đất lập tức xuất hiện to to nhỏ nhỏ thu nạp dương, toàn bộ chuẩn bị tốt danh tự. Đúng đúng đúng chính là những cái này, thế là đám người lập tức hướng về trong điện ha ha chúng nhân nói, đi ra lĩnh y hề phục, nhanh lên. Chương 1138, Văn Thanh đám người tin tức, Nam. Mọi người thay quần áo xong về sau, đi ra bên ngoài, đã bày xong dài đầu mãn hán toàn tịch. Mặt bàn trang chi so trong tưởng tượng bố trí còn tinh xảo hơn. Giống như lãng mạn ánh nến bữa tối. Toàn bộ bữa điểm tâm phụ cận đều sáng trưng sáng trưng. Hai hàng bọn thị nữ chọn như vậy đèn lớn lồng môn chờ lấy. Dài 10 mét bàn. Trên mặt bàn đồ ăn sắp xếp chỉnh tề. Còn nóng hôi hổi. Hoa kháo điện thoại. Nhanh lên chụp ảnh chụp ảnh. Không biết cái nào ngu dốt câu nói đầu tiên thì ra là như vậy. Xác thực. Tại hiện đại đẹp nhất nhất khẳng định ca ngợi từ nhất định là chụp hình trước ảnh lưu niệm. Người còn chưa ăn, điện thoại ăn trước. Bất quá xác thực, lúc này dưới bóng đêm đồ ăn thực sự là quá đẹp, giống như xa hoa đến cực điểm tiệc đứng, trên trăm loại khác biệt món ngon mùi thơm nước muối. Ánh nến lãng mạn, có thế không sợ làm người động tâm sao, thế là, tại cờ mở tới cuộc đời mình lại vật phẩm tư nhân lúc, tất cả mọi người thăm dò lấy điện thoại ra đủ loại góc độ răng rắc lên. Một bên thái giám cung nữ lại là nghi hoặc không hiểu, những cái này đại nhân không định trước dùng bữa ăn, cầm thứ gì tại đó khoa tay gì đây, đầu này Lao thái giám còn tưởng rằng đám người không hài lòng đâu, thế là liền lập tức thận trọng nói, bẩm các đại nhân, này bàn món ngon tổng cộng 800 loại, là tất cả ngự thiện phòng ngự chủ đẩy nhanh tốc độ làm ra. Nếu như đại nhân không thích mà nói, nô gia có thể cho bọn họ đổ đi trở về làm lại, mà hắn vừa mới dứt lời liền bị hoa hoa kêu to Dịch Dương chỉ trích. Xinh đẹp như vậy thứ ăn ngon tại sao có thể đổ đi, thực sự là phung phí của trời. Nói xong hắn liền không nhịn được nắm lên một khối hương xốp giòn xương sườn bỏ vào trong miệng, hạnh phúc phảng phất muốn bay lên. Ăn quá ngon, hiểu bên cạnh Ninh Phàm lại là đập hắn một lần, đi ra, cái góc độ này ta còn muốn đến một tấm. Dịch Dương nghe xong, đã đổ thừa không muốn đi, thế là đặt mông ngồi xuống, muốn chụp liền đem ta rơi a, đến lúc đó, ta thực sự nhịn không được chạy. Nhưng là, rõ ràng hắn cái chướng ngại này vật đưa tới rất nhiều người bất mãn, cái kia hàng mau tránh ra có người ở, hình ảnh lập tức thấp xuống cấp bậc. Chính là, coi như đem ngươi rơi cũng không thể bù đắp chúng ta ép buộc chứng. Mau cút, Dịch Dương tại mọi người khiển trách bên trong lần nữa cầm một khối xương sườn biệt khuất chạy đến nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn đi. Hừ, nguyên rủa đêm nay no chết các ngươi. Dịch Dương bất mãn tột cùng nói. Nhưng mà đầu này lão thái giám mới phản ứng được, không phải đồ ăn không cùng khẩu vị, mà là quá hợp khẩu vị, cho nên chúng vị đại nhân mới như thế hành vi khác thường. Lúc này, rốt cục đám người chụp xong ảnh về sau thỏa mãn ngồi xuống, a nhìn tới chúng ta tới chính là thời điểm, a đột nhiên, Truy Phong Truy Vân đám người không biết từ nơi nào đi tới, bọn họ lúc này cũng là đổi một thân thường phục, xem ra cũng là mới vừa tắm rửa xong. Phía sau bọn họ cũng là cùng Hứa Đại Lâm còn có Mã Cách hai người. Bốn người chậm rãi đi tới, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Đặc biệt là Hứa Đại Lâm, một đôi mắt lập tức đang tìm Trương Đạt tồn tại. Đại Lâm huynh, ta ở chỗ này. Trương Đạt đột nhiên đưa tay. Đạt huynh đột nhiên, Hứa Đại Lâm kích động không thôi nói. Mà chung quanh những hỏa các đội viên là toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn xem tốt bạn gây tựa như hai người. Chuyện gì xảy ra, Trương đội cùng tráng hán kia làm sao nhiệt tình như vậy, Lù Cờ Na Ho có cơ tình hiểu. Loa nhỏ Dịch Dương lập tức đem Trương Đạt còn có Hứa Đại Lâm sự tình bắt quái cho mọi người nghe. Trương đội cùng Đại Lâm ca xế chiều hôm nay mới quen đã thân, thế là đi bái cẩm. Về sau, Đại Lâm ca, chính là chúng ta ưng hỏa người. Mọi người vừa nghe mới không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Tốt, Trương đội thừa dịp chúng ta không có ở đây liền thông đồng đi. Chương 1139, con đường thành tiên, 6. Chính là, Trương đội. Ngươi cu nở dê quá không có suy nghĩ, kết bái cu nở dê không gọi chúng ta, ha ha ha ha, tất cả mọi người một đám người treo gẹo nói. Kỳ thật thực sự không nghĩ tới Trương đội tại cổ đại lăn lộn so với bọn họ còn tốt hơn hoàng cung dưới bóng đêm, dài mảnh giống như ăn khuya ngăn mị thực bàn, hơn 300 người tụ hội. Ánh đến lãng mạn, ương hỏa tiểu đội môn cu nở dê là lần đầu tiên tại cổ đại chính thức một trận, cái này tất sẽ thành bọn họ cả đời này khắc sâu nhất một bữa. Nhưng mà đầu này Vân Lam thì là nhìn một chút Truy Phong Truy Vân, qua tới chỗ này, ta có lời hỏi các ngươi. Truy Phong Truy Vân đám người nhìn một chút Vân Lam cũng là biết rõ chiến thần đại nhân muốn hỏi gì, nhưng mà, bọn họ cu nở dê có rất nhiều lời muốn hỏi chiến thần đại nhân. Thế là, hai người liền từ Vân Lam bên cạnh mấy tên ứng hỏa đội viên rời ra chỗ trống ngồi xuống. Hiểu Hứa Đại Lâm đã sớm cùng Trương Đạt ngồi vào bàn đuôi tâm sự đi, Mã Cách là ngồi ở Vân Lam đối diện bị Dương nhất. Dịch Dương đám người vây quanh dạy hắn chơi trò chơi. Đám người đã sớm tiến vào cuồng ăn cuồng chơi cuồng phong trạng thái hiểu, Vân Lam lại là nhàn nhạt nhíu mày mở miệng, ta muốn biết, Văn Thanh bọn họ sự tình. Lúc ấy rốt cuộc là tình huống như thế nào, nếu như không chết, bọn họ lại đi nơi nào nghe được Vân Lam mà nói. Truy Phong Truy Vân thì là nhìn một chút đối diện Mã Cách, sau đó nói, Mã đại nhân. Mã Cách nghe xong, còn có chút chưa kịp phản ứng đồ án. Truy Phong vươn tay. Mã Cách vừa nghe đến đồ án cũng là biết rõ chiến thần đại nhân bây giờ đang ở hỏi chuyện gì, thế là biểu lộ ngưng trọng từ trong ngực đem tấm kia khắc lấy đồ án thuộc ra nộp ra. Truy Phong tiếp nhận đồ án, sau đó đưa cho Vân Lam, chiến thần đại nhân, đây chính là Thanh Lân tướng quân mấy người bọn họ biến mất địa phương. Vân Lam chậm rãi tiếp nhận đồ án, lúc này dù cho Truy Phong không nói, nàng cu nở dê đa biết rồ y đại khái tình huống. Nhưng là nàng ý gì nguyên muốn cẩn thận hơn, biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, không biết chiến thần đại nhân có nghe hay không qua tiên lăng gì chỉ, tiên lăng gì chỉ. Vân Lam nhíu mày, sau đó cau mày nói, tiếp tục. Thế là Truy Phong liền tiếp tục nói, lúc trước Nam Cảnh thảo dân bắt đầu hỗn loạn thơ ý điếm, tất cả cảnh đều ở vào hỗn loạn không chịu nổi chẳng diện, hiểu đúng lúc này, Tây Cảnh QNZ đồng dạng đã xảy ra không nhỏ rung chuyển. Nghe nói Tây Cảnh truyền tới một khối tiên lăng di chỉ, mà cái này tiên lăng di chỉ là tiên nhân lưu lại bảo tàng. Nghe nói được cơ duyên này người là có thể bước vào con đường thành tiên, trở thành bất lao bất tử bất diệt tồn tại. Vừa nghe đến dạng này lời đồn, làm sao có thể không có người động tâm, cho nên, đây mới là tất cả chém giết bắt đầu. Đám người phát điên tìm kiếm khối này tiên lăng di chỉ vị trí chỗ ở, tử thương người vô số kể. Mà Thanh Lân tướng quân vốn là tại Nam Cảnh mà trải vớt bạo loạn, nhưng là bệ hạ một phong thánh chỉ liền đem BNHN điều chỉnh đến Tây Cảnh để cho bọn họ điều khiển 1 vạn tinh binh tại 1 tháng thời gian tìm tơ ý chỗ này tiên lăng di chỉ. Nhưng mà, khi đó tiên lăng di chỉ phụ cận bạo loạn đã là thời kỳ đỉnh phong. Tây Cảnh phi khấu mọc lan tràn, ta cùng với Truy Vân Tử nghe nói bệ hạ hạ chỉ về sau liền dẫn kiêu kỵ doanh chạy tới Tây Cảnh trợ giúp. Thế nhưng là không nghĩ tới chờ chúng ta đi thời điểm, chỉ có thấy được đang bị khi nhục cửu vương ra. Truy Phong nói đến đây thời điểm phảng phất nghĩ tới lúc ấy chẳng cảnh, đôi mắt tàn nhẫn, toàn thân mơ hồ bạo ngược. Có thể nghĩ lúc kia tiểu cửu chính tao ngộ lấy làm sao đối đãi, thế là Truy Phong khí tức trầm thấp liền tiếp tục nói, ta và Truy Vân hai người mang theo cửu vương ra khoái mã hồi kinh cứu chữa, thẳng đến thu đến mã cách cùng Hứa Đại Lâm tin tức lúc mới biết được. Thanh Lân tướng quân đám người mất tích. Tại mất tích mảnh đất kia, có một cái như vậy to thần bí đồ án, bọn họ chỉ có thể đem đồ án vẽ vào, cái khác không thể biết. Chương 1140, thần bí đồ án, 7. Nghe xong tất cả mọi chuyện, Vân Lam tâm càng nặng nề, nàng lúc này, trong tay nắm chính là một tấm nho nhỏ thuộc ra, có thế là đối với nàng mà nói, lại là trân trọng vạn phần. Tại dưới ánh nến, Vân Lam từ từ mở ra thuộc ra, lập tức một cái quái dị khác nhưng lại quen thuộc đến cực điểm đồ án xuất hiện ở trước mắt nàng. Vân Lam xem xét, đôi mắt trừng lớn, sau đó cả người soát đứng lên, đây không phải bởi vì Vân Lam kích động, lúc này, tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng, sao thế nào lão đại chiến thần đại nhân ánh mắt bọn họ toàn bộ khóa chặt Vân Lam, không hiểu lão đại làm sao kích động như vậy, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật giống như. Mà lúc này, Vân Lam nhìn tới trong tay đồ án, trong đầu hiện hiện lúc trước cùng lịch tiện tức mở ra vị diện tụ quyển một màn. Khi đó nghe được đạo nguyên đại lục thời điểm tu chân giới lịch tiện tức biểu lộ hơi kinh ngạc. Làm sao rồi ngươi nghe qua, Vân Lam hiếu kỳ nói. Không có, chẳng qua là phía trên cái kia đường vân cảm giác nhìn rất quen mắt. Ai chẳng lẽ ngươi gặp qua, Vân Lam nhìn xem lịch tiện tức nói. Ân, hẳn là từng tại cái đó trong một quyển sách nhìn thấy qua, có thể hay không cùng loại lúc này. Vân Lam trong đầu chính là một màn này đối thoại. Bây giờ mới nhớ lại, cái này đường vân không phải tu chân giới phía trên cái kia đồ án sao, nói như vậy, chẳng lẽ Văn Thanh bọn họ đi làm sao có thể thế, là, nhìn một chút đám người, Vân Lam cau mày nói, các ngươi ăn trước, ta đi một lát sẽ trở lại. Sau đó liền cả người soát biến mất ngay tại chỗ. Đám người xem xét, toàn bộ đưa mắt nhìn nhau. Lão đại đây là đi chỗ nào không biết. Được rồi. Mọi người ăn trước, một đám không tim không phổi lại bắt đầu tiếp tục nói khoác lên, dù sao bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Truy Phong Truy Vân hai người nhìn lẫn nhau một cái. Vừa rồi nhìn chiến thần đại nhân thần sắc, chẳng lẽ chiến thần đại nhân phảng phất biết rõ cái kia đồ án là cái gì, hay sao hiểu cái này một đầu Vân Lam là đã đứng ở một tòa như vậy cung điện lớn bên ngoài, lúc này, nhìn xem phía trên cung điện 3 cái cổ lao chữ lớn lúc, nàng đôi mắt tĩnh mịch. Nếu như nói lịch hiển tức có thể ở nơi nào gặp qua loại này đồ án lời nói, tất nhiên ở chỗ này tỷ lệ là cao nhất. Tàng thư các. Không sai, lúc này Vân Lam đứng tại tàng thư các ngoài điện, tàng thư các cổ lão bảng bạc chữ lớn phảng phất gánh chịu lấy thế sự tang thương lắng đọng, tản mát ra hùng hậu cổ lão nội tình. Tại mặc kệ đã trải qua bao nhiêu triều đại biến thiên, chỉ có chỗ này, nó bảo lưu lấy tất cả lịch sử qua lại cùng thời gian chứng minh vĩnh viễn không phai màu. Chỉ bất quá trong tàng thư các thư thành vạn hơn ngàn vạn bản, muốn tìm ra một bản ghi chép dạng này đồ án thư biết bao khó, không thể nghi ngờ mỏ kim đáy biển, nhưng là bất kể như thế nào nàng đều muốn đi tìm một chút thử xem. Lúc này tàng thư các bên ngoài cũng không có người hầu, nhưng là, tại Vân Lam đẩy ra tàng thư các cửa lúc xin hỏi là vị nào đại nhân đến đây mượn sách, đột nhiên, một đường thanh âm giả nua truyền đến. Vân Lam nhìn lại, liền thấy một vị không người lão giả tóc trắng. Trong tay hắn xách theo một chiếc màu trắng đèn lồng, con mắt đục ngầu, trống rông không ánh sáng. Vân Lam biết rõ, hắn là cái người mù, con mắt là nhìn không thấy. Lục bá, ta là Vân Lam, đến đây tàng thư các lật tìm một cái tư liệu. Vân Lam hơi xoay người hành lễ, dù cho đối phương không nhìn thấy, nhưng là nên có lễ tiết cũng là tất nhiên phải có. Lục bá, là cung nội nhất lao thái giám, hắn tử tiên hoàng thời điểm vẫn tại cái này trong cung. Chương 1141, trong tàng thư các, 8. Khi đó lúc tuổi còn trẻ cũng coi là một cái hồng nhân, chỉ bất quá đáng tiếc không biết phạm cái gì sai liền bị đánh rơi xuống. Đồng thời đôi mắt này cũng là lúc kia làm mù nghe nói nếu như không phải lịch tiện tức cứu hắn để cho hắn lưu tại tàng thư các, khả năng hiện tại lục bá đã không biết là kết cục gì. Lục bá không có người thân, bản thân vào cung về sau chính là lẻ loi một mình. Không thấy con mắt ra hoàng cung không phải ăn xin mà sống hoặc là sống sống không thể tự lo liệu mà khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, bởi vì lịch tiện tức ý chỉ, QNZ là cho lục bá một cái an ổn sống yên ổn chỗ. Lục bá đối với lịch tiện tước, trong lòng vẫn luôn là cảm kích vạn phần. Mà hắn, cũng là ở nơi này tàng thư các, một thủ khô đèn mấy chục năm. Nhưng là, bởi vì lịch tiện tước coi trọng, lục bá thân phận cũng là không ai dám đắc tội theo thời gian lắng đọng, cũng coi là trong cung một vị đức cao vọng trọng lao nhân. Mà lục bá nghe xong Vân Lam thanh âm, hắn thần sắc lập tức xẹt qua vẻ kích động trong tay đèn lồng cũng là rơi trên mặt đất, vì vậy nói. Thế nhưng là chiến thần hoàng hậu nương nương nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, tiếp lấy nhặt lên trên mặt đất dập tắt đèn lồng, chính là Vân Lam. Nàng nói xong liền đi tới bên cạnh một cái trống trải trên mặt bàn ngọn đèn bên trên một lần nữa đốt lên ngọn nến. Nghe được Vân Lam xác nhận, lục bá ngay sau đó lại hỏi, bậy bậy hạ hiện tại có thế còn tốt trong cung sự tình hắn cũng đã biết, mặc dù chân không bước ra khỏi nhà. Nhưng là trong cung mấy chục năm cũng không phải bạch đợi tự nhiên cũng là có chút thân tín hỗ trợ nói một chút trong cung sự tình. Dù sao, trong hoàng cung nào có không tranh quyền thế ngươi không hiểu rõ tình huống bên ngoài bản thân Lu Cờ Na Ho bị ăn đều không biết mà nghe được lục bá mà nói. Vân Lam cười cười, vậy hạ hiện tại rất tốt, không có làm hoàng đế, hắn cũng là mỗi ngày nhàn hoàng. Tự nhiên, nàng là chọn tốt nói, cũng biết lục bá là thật quan tâm lịch tiện tước. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, quả nhiên, lục bá phảng phất ngực một mực đè ép trọng thạch để xuống. Tại là nghĩ đến cái gì lại hỏi, không biết hoàng hậu nương nương hôm nay làm sao sẽ tới cái này tàng thư các không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, hoàng hậu nương nương hẳn là có chuyện quan trọng gì a, không biết lão nô có thể giúp một tay. Nghe được lục bá mà nói, Vân Lam đôi mắt sáng lên, lục bá quả nhiên thông minh, không sai. Ta muốn biết lịch bệ hạ mỗi một lần đến tàng thư các có hay không đọc sách ghi chép. Lục bá nghe xong, sau đó nhẹ gật đầu, tự nhiên là có, chỉ là không biết. Chiến thần đại nhân muốn tìm là cái sách gì. Nói xong lục bá liền quay người hướng phía sau hắn trong bóng tối đi đến. Vân Lam đang chuẩn bị nhấc lên trong tay đèn chiếu sáng lồng lúc này mới nhớ tới. Lục bá mắt nhìn không thấy, cho dù là trong bóng tối cũng giống như vậy. Rất nhanh, lục bá liền đi ra. Chỉ bất quá lúc này trong tay hắn ôm một bản thật dày ghi chép sách, sau đó hướng về Vân Lam đi tới, bệ hạ kỳ thật mỗi một lần đến, cơ bản cũng là tiếp lấy đem quyển sách trước xem hết mới có thể thay sách mới nhìn. Cho nên phải tìm một quyển sách QNZ không khó, chỉ bất quá, muốn nhìn chiến thần đại nhân tìm quyển sách này tên gọi là gì đại khái nội dung thì dễ làm. Nhưng mà, Vân Lam nghe xong, không khỏi sờ lỗ mũi một cái, danh tự nội dung ha ha. Nàng đều không biết ta ngã chiến thần đại nhân lục bá ở một bên hiếu kỳ hỏi. Mà Vân Lam chỉ có thể nhắm mắt nói, khụ khụ, cái kia, kỳ thật thực không dám giấu giếm. Liên quan tới quyển sách này danh tự còn có nội dung ta đều không biết, hơn nữa, pha y chăng có quyển sách này ta đều không rõ ràng. Ta chỉ biết là, bệ hạ khả năng nhìn qua vật như vậy, cho nên, liền muốn đi thử một chút tìm xem. Chương 1142, cực kỳ lâu trước kia, 9. Lục bá nghe xong, nhưng là không có cái gì khác phản ứng, mà là kiên nhẫn nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Thế là hắn để tay xuống chung sách tử, sau đó chậm rãi nói, cái kia chiến thần đại nhân có cái gì rõ ràng liên quan tới phương diện nào ta có thể thay chiến thần đại nhân tìm xem. Lao nô mặc dù không dám nói toàn bộ tàng thư các thư đều nhất thanh nhị sở, nhưng là ít nhất là đại bộ phận thư đều có thể cho ngài tìm ra. Nhưng mà, Vân Lam nghe xong, tự nhiên biết rõ lục bá nói là lời nói thật. Mắt nhìn không gặp, cho nên hắn chi nhớ là siêu quần. Toàn bộ tàng thư các thư cũng là lục bá một lần nữa phân loại tốt, tại tiểu thái giám báo cáo chuẩn bị phía dưới, đối với mỗi một vị trí thư loại hắn đều nhất thanh nhị sở. Cho nên muốn tại tàng thư các tìm một quyển sách, không hỏi Lục Bá thật đúng là không được. Thế là, Vân Lam cười một tiếng, vậy liền làm phiền Lục Công Công, ta nghĩ tìm quyển sách này, là liên quan tới tu chân giới. Thế nhưng là, ai biết nàng vừa mới dứt lời, Lục Bá sắc mặt liền biến đổi, vừa rồi đặt ở mặt bản sổ cũng không cẩn thận bị hắn một cái kích động đánh té xuống đất. Mà Vân Lam cũng là vô cùng kinh ngạc, nàng xem thấy Lục Bá một mặt kinh khủng phảng phất nghĩ tới chuyện gì đồng dạng thì ra là thế sao. Vân Lam đôi mắt có chút nheo lại, thế là liền giả bộ lơ đãng từ dưới đất nhặt lên cái kia quyển sổ sau đó chậm rãi đặt ở trên mặt bàn. Lục Bá, chẳng lẽ nghe qua cái này tu chân giới sự tình? Nàng ra vẻ nghi hoặc hỏi. Kỳ thật chẳng qua là nghĩ từng bước một để cho Lục Bá nhớ tới càng nhiều chuyện hơn không chưa nghe nói qua. Đột nhiên, Lục Bá kịp phản ứng. Sau đó biến sắc liền ấp há ấp úng cự tuyệt nói. Mà một bên Vân Lam nhìn một chút Lục Bá bộ dáng, nhưng lại không nói gì nữa nhưng lại nhàn nhạt hướng bên cạnh giá sách đi đến. Ai nhìn tới, cái này toàn bộ tàng thư các đều không tìm không thấy một bản liên quan tới tu chân giới thư A, còn thua thiệt bệ hạ cùng ta nói. Bệ hạ cùng ngươi nói cái gì? Lục Bá nghe được trước câu lúc đôi mắt lóe lên, sau khi nghe được câu lập tức đôi mắt trừng lớn vội vàng nói. A, không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Vân Lam ngữ khí nghe tùy ý, nhưng là, ánh mắt của nàng lại là khóa chặt tại một bản Phật duyên trên sách, sau đó đôi mắt lóe lên liền đem quyển sách này lấy xuống. Lúc đầu Lục Bá mới vừa nghe được câu này, lúc muốn nói cái gì liền nghe được rất nhỏ Vân Lam lật qua lật lại trang sách thanh âm, hơn nữa, cái hướng kia cùng vị trí. Hắn đôi mắt trừng lớn, sau đó lập tức quay người kích động nói, chiến thần đại nhân hiện tại đang xem sách gì? Vân Lam ngước mắt tĩnh mịch nhìn xem Lục Bá. Sau đó mạn bất kinh tâm nói, à, ta nhìn thấy bản này Phật Duyên Thư nghe kỳ kỳ, liền cầm xuống xem một chút. Nàng thanh âm mặc dù là tùy ý vừa nói, thế nhưng là ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc khóa chặt Lục Bá. Lục Bá nghe xong Phật Duyên hai chữ, lúc đầu cảm xúc một tia không ổn định. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, sau đó mới chậm rãi bình tĩnh lại, nguyên lai chiến thần đại nhân mới vừa rồi là đang bấy lao nô lời nói chỉ bất quá. Chiến thần đại nhân là thế nào nghĩ tới cái này? Quyển sách Vân Lam nhìn thấy Lục Bá phảng phất thỏa hiệp đồng dạng thần sắc, sau đó trong tay bưng lấy bản này giống như Âu Thế Kỷ tập tranh đồng dạng sách lớn chậm rãi đi đến trước bàn sách nói, trước đây thật lâu, Tiềm Long Đại Lục sơ kỳ lời đồn qua đã từng trên phiến đại lục này. Giáng lâm qua mấy vi tiên nhân. Bọn họ có được trường sinh bất tử đan dược cùng thành đạo đến tiên tu tiên chi pháp. Mà mỗi một đại đế vương đều là được những tiên nhân này trong tay pháp bảo mà nghĩ hết biện pháp đủ loại quyền thế còn có tài phú hết thể đập tiến vào. Nhưng mà tiên nhân mặc dù là tiên nhân, nhưng là bọn họ có được người bình thường truy cầu. Chương 1143, Cơ Duyên và Tân Bí, 10. Quanh năm suốt tháng, cuối cùng bị kéo dưới thần đàn. Đang bị hoàng thất đưa cho dư quyền lực và hư vinh mê hoặc con mắt, bọn họ đã mất đi tu tiên bản tâm dần dần đọa lạc. Không còn toàn tâm toàn ý tu luyện đắc đạo, mà là vì đế vương bắt đầu luyện chế trường sinh bất lao tiên đan. Thế nhưng là, trường sinh bất lao tiên đan lại nơi đó là tốt như vậy luyện cho dù là tiên nhân bên trong, không phải đan tôn cũng vô pháp luyện chế được không chi, đan tôn tại tiên nhân bên trong cũng là trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng là, vì mê hoặc đế vương, mấy vị tiên nhân liền bắt đầu quanh năm suốt tháng lắc lư. Bất quá! Đế vương QNZ không phải người ngu trăm năm tuổi xế chịu bệnh tại Long Sàng thơ y điếm hắn chất vấn tiên nhân. Vì sao ta cầu được tiên đan trăm năm vì cái này đế vương chi vị nhẫn tâm diệt trừ người kế vị hoàng tử. Bây giờ lại rơi vào dạng này hạ tràng các ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý trăm năm. Hiểu ta hoàng triều lại rơi đến đoạn tử tuyệt tôn hạ tràng các ngươi làm bậy tiên nhân. Các ngươi đám này ngụy quân tử. Mà tiên nhân nhìn xem hấp hối đế vương là chẳng thèm ngó tới nói. Phàm nhân y nghi ha ho hủy hệ nờ, không có linh căn tu cái kia trường sinh đạo liền nghị trường sinh bất lao phải biết, chúng ta tu luyện giả cải biến các ngươi phàm nhân số mệnh nhưng là muốn thụ thiên phạt. Không nói trước chúng ta không thể tu luyện đan dược kia, coi như có thế, cũng không khả năng bước lên nơi hiểm yếu cho ngươi luyện chế. Ý nghĩa chính là từ đầu tới đuôi, đế vương cũng là y nghi ha ho hủy hệ nờ, si nhân nằm mơ. Nhưng mà, đế vương nghe thế bên trong. Vốn chính là nửa cái mạng không thấy, hiện tại càng là khí một hơi kẹt tại yết hầu. A a a a, chấm chấm thực sự là ngu xuẩn, thế mà lại tin tưởng các ngươi bậc này tiên nhân bại hoại. Nếu như các ngươi không nguyện ý đều có thể nói thẳng vì sao lừa gạt ta trăm năm hưởng hết vinh hoa phú quý hại hại ta đoạn tử tuyệt tôn hoàng triều căn cơ lũng đoạn đế vương lúc đầu cho là mình có thể bất tử bất lao, cho nên liền bởi vậy nhẫn tâm sát hại bản thân đông đảo dòng dõi, sợ bọn họ trưởng thành mưu phản cùng hắn tranh đoạt cái này duy nhất long quyền chi vị. Bây giờ mới phát hiện, mình mới là trên thế giới ngu xuẩn nhất trò cười. Nhưng mà, tiên nhi nghe xong, càng là cười ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta thực hiếm có là các ngươi cái kia vinh hoa phú quý, chúng ta nhìn chúng là ngươi có thể cho chúng ta đầy đủ tiền tài để cho chúng ta tu xong trở về tu chân giới truyền tống trận. Ừ, chúng ta chịu đủ rồi bậc này địa phương cằn cỗi. Nếu như đợi nữa trăm năm chúng ta liền linh lực khô cạn cuối cùng rồi sẽ cùng các ngươi những cái này ngu xuẩn nhân loại một dạng bệnh chết chết giả. Cái kia có được những cái này vinh hoa phú quý thì có ích lợi gì ngươi các ngươi đế vương chỉ mấy vị lộ ra ghê tởm khỏe miệng tiên nhân. Rốt cuộc biết cho tới nay, chính mình cũng là bị đáng thương lợi dụng một cái kia người. Thế là, một hơi giấu ở trên ngực không đi sau đó hai mắt một phen liền khí chết rồi. Mà mấy cái tiên nhân cũng là đã được như nguyện thành lập tốt rồi truyền tống trận, chỉ bất quá, ra ngoài ý định là. Tại truyền tống quá trình bên trong, bởi vì mấy người người mang tội nghiệt quá nặng, nhân quả tuần hoàn, sau đó bị thiên lôi kích vẫn. Dù sao, mặc dù đế vương lại lòng tham, nhưng là mấy người có thể không rút, nhưng bởi vì lừa gạt mà hại đế vương giết mình đông đảo dòng dõi. Nếu như không có bọn họ thừa nhượng, đế vương tuyệt đối sẽ không có dạng này hành vi mà cái này hoàng triều QNZ sẽ còn hưng thịnh kéo dài đời thứ ba sau đó mới sẽ bị phá vỡ. Bây giờ lại bởi vì tiên nhân mấy câu, cải biến toàn bộ triều đại mệnh số. Đế vương sau khi chết, về sau phát sinh đoạt vị đại chiến, sau đó tử thương bách tính vô số. Những tội lỗi này đều muốn toàn bộ tính tại mấy vị tiên nhân trên đầu. Bởi vì tu luyện giả kiêng kỵ nhất tùy ý thừa nhược, chỉ cần thừa nhược liền nhất định phải hoàn thành, bằng không thì tại quá trình tu luyện bên trong QNZ dễ dàng sinh ra tâm ma. Có thể nghĩ, lớn như thế tội nghiệt gánh vác tại trên người mấy người, bọn họ không nhận trời phạt hai chiêu thiên khiển. Chương 1144, Tiên Lăng Di chỉ nơi phát ra, 11. Nghe nói ngày đó, thiên lôi giáng lâm, bầu trời một mảnh tiên linh chi khí tán loạn. Truyền thuyết còn có mấy vị tiên nhân bảo vật cùng đan dược rơi xuống có thể tìm ra gây nên cả phiến đại lục chấn kinh. Một ngày này, Tiên Lăng Di chỉ chi danh liền nghe đồn thiên hạ chỉ bất quá, theo thời gian trường hà trôi qua, Tiên Lăng Di chỉ không còn có người có thể tìm được trong truyền thuyết đan dược và bảo bối, cũng không biết đến cùng có tồn tại hay không, tóm lại những người sau này cũng liền quên đi món này truyền thuyết cố sự. Bởi vì lâu dài, cho nên tự nhiên tất cả mọi người cho rằng là thần thoại cố sự, dù sao, những vật này cách cuộc sống thực tế quá mức xa xôi. Ai biết là thật là giả thế nhưng là, chỉ có hoàng thất từng cái truyền thừa xuống đế vương mới biết được, những này là thực, chân chân thật thật phát sinh qua. Nhưng mà, trong bóng tối, bọn hắn cũng đều tìm kiếm qua truyền thuyết kia bên trong cũng không biết tu luyện hay là không có tu luyện thành công trường sinh bất lao đan dược có nói những tiên nhân kia khẳng định luyện được. Chẳng qua là không nguyện ý cho đế vương mà thôi. Cho nên, tìm kiếm Tiên Lăng Di chỉ, là từng cái đế vương tâm bên trong một cái mộng. Mà lịch tiễn tức là cái kỳ hoa, liên quan tới những vật này, hắn căn bản là không quan tâm, cho nên, cũng liền khó khăn lắm rơi xuống cái tu chân giới thoạt nhìn nhìn quen mắt mấy chữ mà thôi. Vì sao nói lục bá biết những chuyện này, đó cũng là bởi vì lịch tiễn tức trước đó vị này tiên đế đại nhân, hắn chấp niệm cuối cùng thành công. Đồng thời hắn tìm được trong truyền thuyết Tiên Lăng Di chỉ, như vậy trận pháp lớn cũng bị hắn ghi lại ở bản này Phật Duyên trong sách. Chuyện này, chỉ có hắn tự mình biết. Tiên đế lúc đầu chuẩn bị đợi đến bản thân thoái vị về sau đó xem có thể hay không mở ra tu chân giới đại môn thông hướng tu chân thế giới thế nhưng là, cho đến chết, hắn cũng bất quá được một cái trận pháp đồ án mà thôi. Hắn làm sao biết? Tiên giới trận pháp không có cơ duyên người người bình thường làm sao có thể khởi động đâu các tiên nhân bởi vì có tiên linh chi khí, mà người bình thường tự nhiên cũng phải có liên quan ở phương diện này thể chất mới được đáng tiếc, chỉ có thể nói hắn không có cái số ấy. Nhưng là, mặc dù không có cái số ấy, chuyện này, hắn cũng không muốn bị ngoại nhân biết. Tìm cầu trường sinh bất tử đối với hắn mà nói là chấp niệm, nhưng là đối với ngoại nhân mà nói tất nhiên sẽ mắng hắn là đồ điên. Sau khi chết cũng ở đây sử ký phía trên có lưu ô danh. Nhưng là, hết lần này tới lần khác chuyện này bị lúc ấy tiên đế bên người vẫn là tiểu hồng nhân lục bá nhìn thấy. Hắn không cẩn thận thấy được liên quan tới trận pháp miêu tả, cùng tu chân giới sự tình. Cho nên, mới bị độc mắt bị mù. Lúc đầu, tiên đế còn muốn hắn đầu lưỡi, thế nhưng là cuối cùng lại bị tiến vào cung điện lịch điện tức cứu. Kỳ thật tiên đế cũng không muốn giết Lục Bá, dù sao Lục Bá lúc ấy rất trước tiên cần phải đế sùng tín. Bằng không thì loại thời điểm này kết quả trực tiếp hắn không phải sao, tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra lộng mù làm câm, bởi vì lịch điện tức cầu tình mới nhất thời mềm lòng, thế là hạ chỉ muốn đem hắn đuổi ra cung đi. Lúc này cũng là lịch điện tức cầu tình để cho Lục Bá đi thủ tàng thư các mới có bây giờ tình huống như vậy. Vân Lam dựa theo Lục Bá hồi ức, đem tất cả mọi chuyện chậm rãi nói ra, về sau liền nhìn xem một mặt chấn kinh Lục Bá nói, đúng không Lục Bá, cho nên, ngài nghe được tu chân giới mới như thế khủng hoảng. Lúc này Lục Bá nghe được Vân Lam lời nói về sau, đã không biết làm sao hình dung trong lòng cảm thụ, chiến chiến thần đại nhân làm sao biết rõ ràng như vậy, thế là hắn nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ đây là bệ hạ nói cho ngươi, bởi vì lúc mới bắt đầu Vân Lam rất nói lưu mấy câu nói khó trách lịch thiện tước. Nói với nàng cho nên, Lục Bá mới có phỏng đoán. Không có nghe được Vân Lam trả lời, Lục Bá phảng phất toàn thân nhụt chí đồng dạng, không nghĩ tới bệ hạ thoạt nhìn cái gì đều không rõ ràng, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều hiểu. Chương 1145, đi đến một cái khác địa phương, 12. Vân Lam không có giải thích. Liên để hắn cho rằng là lịch điện tức nói với chính mình a, bởi vì dạng này lộ gịt mới tương đối hợp lý. Vị này lịch điện tức là Tiềm Long Đại Lục quân vương, biết rõ những vật này tự nhiên không kỳ quái. Cho nên, tiên lăng di chỉ thực tồn tại, mà đây là một cái truyền tống trận. Nếu như điều kiện cho phép người kích phát, như vậy, cũng sẽ bị truyền tống đến tu chân giới, ý nghĩa sao? Vân Lam chậm rãi hỏi. Mà một bên Lục Bá nghe xong, sau đó thở dài nói. Kỳ thật liên quan tới tiên lăng gì chỉ sự tình, kỳ thật ta cu nở dê không rõ ràng lắm. Không sai, dựa theo truyền thừa xuống những sự tình kia dấu vết mà nói, tiên lăng gì chỉ đúng là thông hướng tu chân giới đại môn. Thế nhưng là, tiên lăng gì chỉ xuất hiện lại là rất kỳ lạ, biến mất biệt tích mấy trăm năm, không biết vì sao bây giờ lại không có dấu hiệu nào đột nhiên lại hiện thế. Tóm lại, cho đến bây giờ, QNZ không ai có thể biết có hay không thực sự có người bị truyền tống qua, cho nên, ta cũng không biết. Nhưng mà, Vân Lam lại là 100% xác định, Văn Thanh đám người nhất định là bị truyền tống. Bằng không thì, người không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, rõ ràng tu chân giới sự tình còn có tân bí về sau. Vân Lam càng thêm lo lắng Văn Thanh đám người tao ngộ. Dù sao, bọn họ đều là người bình thường, tại tu chân giới rốt cuộc muốn làm sao sinh tồn lúc này. Vân Lam đã không cần thiết lại nhìn cái này Phật duyên phía trên nội dung. Bởi vì, phía trên này ghi chép cũng chính là nàng vừa rồi nói những cái kia. Thế là đem thư thả lại chỗ cũ về sau, Vân Lam liền cùng Lục Bá cáo biệt. Đa tạ Lục Bá giải hoặc, ta đã biết rồi, ý Vân Lam khẽ gật đầu một cái. Thế là liền rời đi tàng thư các. Mà Lục Bá nghe được Vân Lam lời nói về sau cũng càng là nghi hoặc. Hắn giống như cũng không nói gì thêm, nhưng lại Vân Lam biết tất cả mọi chuyện. Cho nên đến cùng, chiến thần đại nhân tới nơi này, là vì cái gì đâu? Lục Bá không hiểu lắc đầu, thế là liền quay người một lần nữa chỉnh lý thư tịch đi. Đầu này, Vân Lam về tới chỗ ngồi, lúc này bầu không khí vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Mặt bàn cũng là một mảnh hỗn độn, đồ ăn bị tiêu diệt hơn phân nửa. Chỉ bất quá mọi người thấy Vân Lam đám người sau khi trở về đều không khỏi hiếu kỳ không thôi. Lão đại, ngươi vừa rồi đi chỗ nào a, thế nào thấy tâm sự nặng nề bộ dáng? Đu nở dê vở a, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Đối diện Dương Nhất Dịch, Dương đám người một tay cầm đùi gà, một tay cầm thủy tinh móng heo. Trung gian ngồi Mã Cách, ba người thoạt nhìn đã chơi mở, trước kia không khí lúng túng đã không có. Đu nở dê vở a, chiến thần đại nhân, cái kia đồ án rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ đại nhân nhận biết? Mã Cách cũng là nghi hoặc không hiểu. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Truy Phong, Truy Vân hai người nhìn ngược lại cũng đúng, không khỏi hỏi, chẳng lẽ đại nhân không tiện nói sao? Không quan hệ, có khó khăn gì mọi người cùng nhau giải quyết. Nhìn xem đám người mặc dù mặt ngoài không tim không phổi, nhưng lại nhưng trong lòng không khỏi lo lắng nhìn xem nàng, chỉ chờ nàng ra lệnh một tiếng núi đao biển lửa còn không sợ bộ dáng. Vân Lam cười cười nói, kỳ thật cu nở dê không có gì, chính là sự tình tương đối phức tạp mà thôi. Làm sao phức tạp hóa? Truy Phong, Truy Vân hiếu kỳ. Hiểu Vân Lam nhìn xem đám người thản nhiên nói, Văn Thanh bọn họ khả năng đi đến mặt khác một phiến đại lục. Chỉ thấy nàng vừa mới dứt lời cái gì, Truy Phong, Truy Vân đã Mã Cách đều một mặt chấn kinh. Thanh Thanh, Lân tướng quân bọn họ cu nở dê nói cho ngươi bệ hạ một dạng đi đến địa phương khác gần, bất quá bọn hắn cùng chúng ta đi địa phương lại có chỗ khác biệt. chúng ta ít nhất có thể đủ trở về, mà bọn họ lại khoảng cách càng thêm xa xôi. Vân Lam nhìn xem chúng nhân nói. Chương 1146, đi theo bệ hạ, 13. A đám người lại tiếp tục giật mình không thôi. Cái kia chiến thần đại nhân, ngươi đây còn nói không có gì vừa rồi Vân Lam nói không lu cờ na ho. Bọn họ còn thật sự cho rằng là truy hệ nờ nho đâu mà Vân Lam nhìn xem đám người. Sự tình đã thành định cục, gấp cũng không có tác dụng gì. Hiện tại muốn làm liền là tỉnh táo, sau đó tìm tơ ý như thế nào đi tu chân giới biện pháp xác thực. Nàng nếu như cũng đã tiếp nhận rồi sự thật này, liền nhất định sẽ cố gắng nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hiện tại cấp bách, ngược lại nhiễu loạn suy nghĩ. Dù sao trước lúc này, nàng còn có rất nhiều việc không có giải quyết. Ân, chiến thần đại nhân không cần phải lo lắng. Chúng ta tin tưởng Thanh Lân tướng quân mấy người, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Bọn họ ngay cả tại phi khấu vây giết bên trong cũng có thể còn sống, đã nói lên rơi vào tiên lăng gì chỉ là lao thiên ban cho cơ duyên. Không sai, vạn nhất mấy vị tướng quân nhân họa đắc phúc cu nở dê không nhất định cho nên, chiến thần đại nhân hướng nơi tốt nghị kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu. Truy Phong Truy Vân hai người nói, tất nhiên hiện tại không thể lập tức giải quyết, bọn họ lấy gấp cũng vô ích. Đu nở dê vở ơ chiến thần đại nhân, đến lúc đó ta mã cách mang theo kiêu kỵ doanh các chiến sĩ lại đi khối kia tiên lăng gì chỉ nhìn xem, vạn nhất có đầu mối gì không phải sao mà nghe được đám người mà nói, Vân Lam trong lòng cũng là nghĩ thông suốt rất nhiều. Thế là nơi núi lỏng lông mày nói, tốt đến, mang rượu tới, đêm nay không say không về không say không về không nghĩ cái khác, hiện tại ở trước mắt trước thư giãn một tí a mấy ngày nay. Ưng hỏa các thành viên nguyên một đám mệt mỏi thành chó. Giết địch đi đường, đám người đêm nay ngủ một giấc thật ngon nhưng mà, đúng lúc này, Truy Phong Truy Vân nhìn một chút Vân Lam muốn nói lại thôi nói, chiến thần đại nhân, kỳ thật còn có một chuyện chúng ta muốn hỏi một chút ngươi. Vân Lam nhìn xem hai người, tại là hiểu do nói, các ngươi là hỏi liên quan tới lịch tiễn tức á. Truy Phong Truy Vân hai người nghe xong, lập tức quỳ xuống, sau đó hướng về phía Vân Lam nói, chiến thần đại nhân. Nếu như có thể để cho chúng ta đi theo chiến thần đại nhân đi dị năng đại lục, chúng ta nguyện ý đi theo vĩnh viễn bệ hạ. Từ bệ hạ đi thôi về sau, hai người bọn họ cũng là ngực trống rỗng mỗi ngày không biết làm gì cảm giác làm không có cái gì kích tình còn là tưởng niệm bệ hạ tại thời điểm, ngẫu nhiên để bọn hắn làm một chút chuyện làm lao động, sinh hoạt tối thiểu phong phú. Nghe được hai người mà nói, Vân Lam cười cười, đứng lên trước đi mà Truy Phong Truy Vân đưa mắt nhìn nhau sau đó nói. Xin chiến thần đại nhân đáp ứng. Vân Lam nghe xong, sau đó rốt cục khuôn mặt nghiêm túc nói, lịch tiễn tức hiện tại đã không phải là bệ hạ, cho nên các ngươi tuyệt đối không thể còn như vậy nói. Còn nữa, đến cho các ngươi không quen, chỉ là các ngươi trong lúc nhất thời không có thích hướng loại cuộc sống này thôi. Dị năng đại lục so với các ngươi trong tưởng tượng nguy hiểm, cũng không thích hợp các ngươi. Nói câu không dễ nghe, các ngươi tại. Ngược lại sẽ thành vì chủ tử các ngươi liên lụy bên kia toàn bộ đều là dị năng giả, nàng làm sao có thể để cho Truy Phong Truy Vân qua bên kia cho nên, nếu như không nói ngoan thoại một chút, bọn họ vẫn không rõ sự tình nghiêm trọng. Nhìn xem trầm mặc xuống dưới hai người, Vân Lam biết rõ bọn họ hiểu, thế là đột nhiên khiêu mi nói, các ngươi tại tiềm lòng, còn có giá trị rất cao ở tại, ta cũng có rất nhiều chuyện tình cần muốn các ngươi hỗ trợ các ngươi cứ như vậy vừa đi biết, đừng mơ tưởng. Truy Phong Truy Vân hai người soát nâng lên, sau đó lập tức nói, thật xin lỗi chiến thần đại nhân mới vừa rồi là ta và Truy Vân hai cái nghĩ quá đơn giản. Chiến thần đại nhân có chuyện gì trực tiếp phân phó là được, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ đại nhân kỳ vọng. Đu nở dê vở ơ y a bọn họ chẳng qua là người bình thường, đi theo ơ bên cạnh bệ hạ cũng không thể giống như trước kia một dạng thay bệ hạ làm việc, ngược lại sẽ còn liên lụy bệ hạ. Cho nên, đối với đi theo một chuyện, hai người liền không nhắc lại. Chương 1147, Thoái vị chiếu thư, mưa y bô nở. Vân Lam hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, các ngươi là ngự tiền đới đao thị vệ, tự nhiên là hầu hạ tại bên cạnh bệ hạ. Hiện tại tân đế đăng cơ, càng là cần muốn các ngươi. Cái gì tân đế đăng cơ hai người chấn kinh. Hiện tại lục vương gia đã không quan tâm triều chính, hắn chuẩn bị thoái vị cho tiểu cửu. Sau đó bản thân đảm nhiệm nhiếp chính vương chức một mực phụ tá tiểu cửu đến trưởng thành. Cho nên, ngươi cảm thấy các ngươi hai người, có thể trốn tránh sao nhận tiểu cửu làm chủ, bảo hộ hắn. Nên, đây cũng là chủ tử các ngươi càng hy vọng. Vân Lam chậm rãi nói ra. Truy Phong Truy Vân nghe xong, kinh ngạc vô cùng. Cái gì Lục Vương gia không muốn làm hoàng đế cái này nếu là lúc trước, thực sự là kỳ văn. Bất quá nghĩ đến gần nhất Lục Vương gia biến hóa, đại khái cũng là rõ ràng chuyện gì bất quá, hai người y y nguyên nghi hoặc, thế nhưng là, Cửu Vương gia tay chân bọn họ lo lắng dạng này sẽ không trở thành người khác dư luận mục tiêu công kích. Nếu như vì làm đế vương mà thương tổn tới Cửu Vương gia, bọn họ cũng là không nguyện ý Vân Lam nhìn một chút hai người, vì bọn họ đối với Cửu Vương gia quan tâm mà vui mừng. Kỳ thật hai người đấy lòng đã đem tiểu Cửu làm chủ tử, chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có phát hiện mà thôi. Có thể tương lai một ngày nào đó, bọn họ độ phù hợp sẽ siêu việt lịch tiện tức tại thời điểm A cho nên không quan hệ, tiểu Cửu tay chân đã hoàn toàn tốt rồi Vân Lam trực tiếp nói cho hai người. Nhưng mà, nghe nói như thế, Truy Phong Truy Vân hai người phảng phất không thể tin chừng to mắt, Vương gia tay chân đã hoàn toàn tốt rồi, đây là có ý tứ gì làm sao có thể mặc dù bọn họ cao hứng, nhưng là, lại chấn kinh, tay chân đưa tờ gân là như thế nào có thể chữa trị xong nhưng mà, Vân Lam lại không giải thích nữa, ngày mai các ngươi đi xem thời điểm liền biết. Thế là, tại Truy Phong Truy Vân hai người lòng ngứa ngáy hiếu kỳ khó chịu dưới. Đám người ăn uống no đủ rạng sáng mới đi nghỉ ngơi nhưng lại không biết đầu này một chỗ khác cung điện. Lịch Doanh Viêm lúc này đã thay đổi một thân long bào, hắn lúc này người mặc trắng nhạt trường bào, sau đó đứng ở trước bàn sách. Mở ra vàng sáng thánh chỉ, chậm rãi viết xuống thoái vị chiếu thư. Tại đắp lên cuối cùng ngọc tỷ về sau, Lịch Doanh Viêm như chút được gánh nặng khơi gợi lên chậm rãi nụ cười. Tiểu Cửu, Hoàng Huynh tin tưởng, tương lai ngươi tất nhiên sẽ là một cái rất hoàng đế tốt. Nhất định so Hoàng Huynh muốn tốt. Sáng sớm, Vân Lam tại một trận ngứa ngáy bên trong tỉnh lại, cảm giác chóp mũi lông vũ, nàng nhếch miệng lên, Lịch Mặc Trần, ngươi thực sự là đủ. Thân thể không được còn chạy loạn khắp nơi quả nhiên, mở to mắt thì nhìn Lịch Mặc Trần cái kia gương mặt con nít. Chỉ bất quá không có trước kia bụ bấm, cả người thoạt nhìn gầy đi hơn phân nửa làm cho đau lòng người. Đã lâu không gặp, Vân Lam mới phát hiện cái này nhà thân cao một xem rút cao rất nhiều. Không còn là trước kia không có râu mép, mà là thiếu niên lang. Hôm nay khí trời tốt như vậy, bản đại gia cũng không muốn luôn luôn nằm. Hơn nữa, nghe nói Lam tỷ tỷ hôm nay liền đi, ta làm sao bỏ được lại trên giường đâu Lịch Mặc Trần một mặt khổ sở nhếch miệng. Mà Vân Lam nghe xong sau đó đứng dậy sờ lên Lịch Mặc Trần đỉnh đầu, đi tỷ đưa ngươi một kiện lễ vật, ngươi căn bản không có thời gian nghĩ tỷ. Lễ vật Lịch Mặc Trần nghe xong, sau đó đôi mắt trừng lớn nhìn xem Vân Lam. Thế là ngạo kiều nói, nếu như là quá phổ thông lễ vật, ta cũng không muốn A Vân Lam nhìn xem hắn, sau đó đi tới cửa, tiểu thí hải, đảm bảo ngươi ưa thích. Mà Lịch Mặc Trần chậm rãi theo ở phía sau, bởi vì thân thể suy yếu nhưng lại đi không vui. Bên cạnh thái giám tiến lên vịn hắn, hắn mặt mày lộ vẻ cười, nhưng lại cũng tò mò Vân Lam nói tới lễ vật. Chương 1148, Dịch Dương Bi Kịch, 15. Hừ. Ngươi liền nhìn A Vân Lam hề phải người mặc bằng đông áo ngủ, sau đó đi ra ngoài điện, chỉ bất quá đúng lúc này thiếu chút nữa đụng phải một người. Cẩn thận Lịch Doanh Viêm thanh âm truyền đến. Lúc này, hắn đã đổi thường phục, không có ngày xưa lạnh lùng. Nhưng lại nhiều hơn mấy phần nhân tình vị, thoạt nhìn thuận mắt rất nhiều. Mà Vân Lam kịp phản ứng, lập tức thối lui. Nhưng là chính dễ bỏ qua Lịch Doanh Viêm muốn dịu nàng tay. Lịch Doanh Viêm đôi mắt xẹt qua một tia ảm đạm sau đó nhìn Vân Lam nói, ngươi hôm nay muốn đi. Vân Lam nghe nói như thế, biểu thị im lặng, nàng không nói với bất kỳ người nào nàng hôm nay đi thế nhưng là mọi người đều biết. Dịch Dương tên hôn đảng kia, cái kia miệng rộng quả nhiên, đúng lúc này bên ngoài chúng ta hôm nay muốn đi, các vị bái bai. Dịch Dương lớn giọng truyền đến. Chỉ thấy hắn nhìn xem một vị cung nữ thái giám liền lên trước chào hỏi, lúc này một thân áo ba lỗ màu đen mặc lên người. Thoạt nhìn là tại chạy bộ sáng sớm, tinh thần khí mười phần. Tốt ra hiện tại ở toàn bộ hoàng cung người đều biết nàng hôm nay phải đi nhưng mà, đầu này Dịch Dương cũng là thấy được Vân Lam, thế là hưng phấn chạy bộ tới. Lão đại, ngươi làm sao dậy sớm như thế cực kỳ sẽ không xem sắc mặt chào hỏi, không có nhìn ra Vân Lam muốn đánh hắn tâm tình. Thế là Vân Lam âm trầm thanh âm nói, ha ha, ngươi tối hôm qua xem ra không uống bao nhiêu rượu nha bằng không thì... Làm sao tinh thần như vậy dư thừa bộ dáng quả nhiên, Dịch Dương nghe xong lập tức cao hứng nói, đu nở dê vờ ơ y a lao đại, ta tối hôm qua vụng trộm nâng cốc đổi thành nước, đem bọn họ đều uống say ngất ha ha có đúng không đột nhiên. Vân Lam ngự khí đổi một lần, cực kỳ dễ dàng nói, nguyên lai ngươi tối hôm qua nâng cốc đổi thành nước cho nên mới đem tất cả rót đổ a. Nàng đôi mắt nhìn một chút bên cạnh Ninh Phàm còn có Dương Nhất đám người vừa vặn bước ra cửa tiệm bộ dáng. Sau đó nghe được nàng thanh âm lập tức toàn bộ nhìn lại. Cái kia trong đôi mắt sát khí khóa giống không biết sống chết Dịch Dương. Đu nở dê vở ơ y a ha ha, lão đại, ta lợi hại không đám kia đồ đần, bây giờ còn chưa có tỉnh a. Chỉ thấy hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên trên cổ nhiều hơn một thằng mạnh mẽ đanh thép cánh tay, tiếp lấy đem hắn lui về phía sau chụp ngược lại. Dịch Dương còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện mình hai cái đùi bay lên không, sau đó bị ngừng lên. Làm gì ngươi, các ngươi muốn làm gì lão đại, cứu mạng a, mưu sát ta. Hắn giống như một đầu con run đồng dạng dãy rủa. Nhưng mà đầu này Vân Lam trên môi Dương nói, xử lý sạch sẽ một chút. Thế là, Dịch Dương nghe được câu này khóc không ra nước mắt, lão đại, ngươi không nhân tính a, không nhân tính a. Trước tiến lại xử lý Vân Lam phân phó nói. Là Dương Nhất đám người cực kỳ hưng phấn, bọn họ nhìn xem Dịch Dương đồng dạng âm trầm cười nói, thiên lý bất dung ngươi a Dịch Dương. Ngươi khẳng định đem lão đại cũng đắc tội. Hắc hắc, tối hôm qua còn hố chúng ta các huynh đệ, móc hắn 18 huyệt cười. Thế là ha ha ha ha ha, Dịch Dương thống khổ cười thảm truyền đến. Nhưng mà, đầu này trong điện cái khác ưng hỏa các đội viên QNZ đi lên, bọn họ đầu tiên là giống Vân Lam đám người vấn an về sau, sau đó lại nhìn một chút Dịch Dương đám người nói. Các ngươi mấy cái này một buổi sáng sớm liền hương phấn như vậy an phấn khởi tề A. Trương Đạt cũng là nhịu như mày, các ngươi cái này mấy đứa nhỏ, không đứng đắn. Nhưng mà, Dương Nhất lại là cũng không quay đầu lại nói, Trương đội, tiểu tử này tối hôm qua tự cầm rượu đổi mới bản thân uống sau đó chuốc say mọi người, ngươi nói đáng hận không đáng hận. Ai biết nói xong lời này, cái khác ưng hỏa các đội viên lập tức cu nở dê mở to hai mắt nhìn, cái gì? Trương 1149. Móc hắn 18 huyệt cười, 16. Cơ mờ nở, các huynh đệ lên móc hắn 18 huyệt cười. Thế là, cửa đại điện còn không có thanh tỉnh đám người lập tức thanh tỉnh, sau đó như lang như hổ hướng Dịch Dương đám người nhào tới. Ngãi ngãi, ta liền nói tối hôm qua tiểu tử này làm sao tiểu lượng tốt như vậy bắt hắn lại cho ta. Trương Đạt cũng là vọt tới. Thế là Dịch Dương lúc này một cái khỉ rất tránh thoát Dương Nhất đám người dọa đến lập tức chạy. Ha ha ha, ngu ngốc. Có bản lĩnh đến a, hắn đào thoát về sau liền làm nhăn mặt chạy ra khí đằng sau một đám ưng hỏa các đội viên theo đuổi không bỏ. Mà đầu này Vân Lam cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Dịch Dương cái này tiện tiện tính cách, khẳng định cuối cùng là bi thảm ha ha, bọn họ chơi thật vui. Đầu này, Lịch Mặc Trần thanh âm ở bên cạnh vang lên. Hoàng cung, đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Nhưng mà, Vân Lam nhìn một chút bộ dáng, đến, cho ngươi xem một lần ta lễ vật. Tốt Lịch Mặc Trần thanh âm hưng phấn truyền đến. Thế là hai người liền ra chống chạy ngoài điện. Mà bị xem nhẹ Lịch Doanh Viêm chỉ có thể xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, thế là đi theo sau. Kỳ thật, hắn là có chuyện tìm đến Lịch Mặc Trần, có quan hệ với đăng cơ sự tình nói với hắn. Bất quá sáng sớm liền phát hiện tiểu tử này chạy đến Vân Lam chỗ này đến rồi. Thế là liền tìm tới, thế là trên đường đi nghe nói Vân Lam hôm nay muốn đi tin tức. Lúc này, nghe được Vân Lam nói có lễ vật cho đi Lịch Mặc Trần cũng là hiếu kỳ không thôi sẽ là cái gì, nhưng mà, ngay tại hắn kinh ngạc bên trong, một cái như vậy to hình thù kỳ quái đồ vật đường đột xuất hiện ở sân bãi bên trên. Bốn cái đại đại vòng tử, còn có cửa sổ, bề ngoài giống như lục lâm giống như lộng lẫy. Nhưng là mơ hồ có thể nhìn ra, thứ này rất có thể là giống xe ngựa một vật, dù sao hình dạng vòng còn có cửa sổ đều ở đầu này Lịch Mặc Trần cũng là hiếu kỳ không thôi. Lam tỷ tỷ, đây là vật gì a? Không chỉ hắn hiếu kỳ, đằng sau Lịch Doanh Viêm cũng muốn biết. Mà Vân Lam lại là chậm rãi câu lên môi, cái này a là nam nhân các ngươi đều không thể kháng cự đồ vật. Mỹ nhân hương xa nam nhân đều ưa thích không phải? Lịch Mặc Trần nghe xong, nam nhân không thể kháng cự thiết, ta vậy mới không tin. Chẳng lẽ giống chúng ta Lục Hoàng huynh dạng này không có yêu thích người cu nở dê sẽ thích sao? Hắn chưa thấy qua. Cho nên chỉ cảm thấy thứ này chỉ là một cái lớn lên tương đối đặc biệt xe phôi mà thôi, phía trước cần dùng xe ngựa đến kéo, bằng không thì cái này vòng tử là dùng để làm gì nhất định là dạng này. Chỉ bất quá thứ này ngoại hình sắc thực thoạt nhìn rất làm người động tâm, nhưng lại không thực tế, quá nặng đi. Nhưng mà, Vân Lam lại là nhếch miệng lên, sau đó tại mọi người kinh ngạc bên trong mở cửa xe ra, trong xe trang chi lập tức liền bại lộ trong mắt mọi người. Thế nhưng là lúc này, Vân Lam lại là hướng về phía Lịch Doanh Viêm ngoắc ngoắc tay, hoàng đế bệ hạ có muốn thử một chút hay không? Cửu vương gia hiện tại không tiện, cho nên liền làm phiền ngài đến cảm thụ một chút. Lịch Doanh Viêm kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Lam thế mà lại chủ động gọi hắn, không thể không nói trong lòng có chút ít vui sướng, thế là liền gật đầu nói, tốt. Hắn cũng rất tò mò, thứ này đến cùng có như thế nào mị lực, thế là, liền tại Vân Lam chỉ thị bên trong ngồi lên tay lái phụ. Mà một bên Lịch Mặc Trần nhìn một chút lên xe, trong lòng hai người cũng là hiếu kỳ kích động, vật này thế mà thiết kế như vậy đặc biệt, đóng cửa không dấu vết, ở bên ngoài QNZ thấy không rõ bên trong có người. Hơn nữa cửa còn như thế cứng rắn, trốn ở bên trong đều tính an toàn. Chẳng lẽ, vật này là dùng để bịt mắt trốn tìm? Nhưng mà, một giây sau, hắn liền chấn kinh rồi. Bởi vì, đột nhiên, vật này phát ra thanh âm to lớn, như là dã thú. Chương 1150, làm sao lăn nhanh như vậy? 17. Cái này Lịch Mặc Trần trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả bên cạnh hắn tiểu thái giám khu nở dê đồng dạng một mặt chấn kinh. Vương vương ra, chúng ta vẫn là lui ra phía sau một chút ra, mà trong xe Vân Lam không trông cậy Lịch Doanh Viêm sẽ nịt dây nịt tan toàn. Thế là chờ Lịch Doanh Viêm ngồi xuống về sau, cả người liền đứng dậy, sau đó đưa tay kéo dây an toàn. Nhưng là theo Lịch Doanh Viêm không hiểu cho nên cho rằng Vân Lam là chuẩn bị nhào tới. Tâm hắn phanh phanh phanh rơi nhìn xem Vân Lam chậm rãi tới gần hắn, khoảng cách rất gần, hắn đều có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm cơ thể. Chẳng lẽ Vân Lam đối với hắn Lịch Doanh Viêm trong lòng xẹt qua một tia ý tưởng như vậy, khuôn mặt cũng là mừng thầm. Không khỏi, Lịch Doanh Viêm chậm rãi hai mắt nhắm lại, thế nhưng là, một giây sau. Nhường một chút, ta lấy chút đồ. Một đường bình tĩnh quặng cu ẽ thanh âm đường đột vang lên, nơi nào có nửa phần ôn nhu bộ dáng. Lịch Doanh Viêm bị trong thanh âm này lãnh đạm từ mộng bên trong bừng tỉnh. Quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Vân Lam sẽ thích hắn a, làm sao có thể? Lịch Doanh Viêm đầu não lập tức liền thanh minh. Đương nhiên, hắn không biết những lời này là Vân Lam cố ý dùng để đánh vỡ hắn méo mó dùng. Vân Lam cũng là không nghĩ tới hôm nay Lịch Doanh Viêm vẫn ưa thích như vậy tự mình đa tình, nàng không biểu hiện lạnh lùng một chút, bằng không thì tên này tự luyến tính cách thế nhưng là lại sẽ cho tàn lại cháy mà bị Vân Lam lạnh lùng thanh âm bừng tỉnh. Lịch Doanh Viêm nghe được Vân Lam là muốn lấy đồ, không khỏi khuôn mặt mấy phần thất vọng. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Lam đưa tay địa phương, đột nhiên rút ra một cái dây lưng kéo dài, sau đó tại hắn nghi hoặc bên trong bấu vào hắn chỗ ngồi bên, hắn liền bị ngoài vòng trên chỗ ngồi. Đây là cái gì? Lịch Doanh Viêm nghi hoặc. Đây là cái gì? Ha ha, ngươi chờ chút liền biết. Vân Lam đôi mắt nhìn về phía trước, sau đó khỏe miệng tà mị câu lên, tiếp lấy bản thân đeo lên dây nịt an toàn về sau liền đạp cần ga, sau đó ô nóng nảy xe tiếng vang lên. Sau đó tiếp theo tại Lịch Doanh Viêm đôi mắt chừng tại trung tâm, toàn bộ thân xe đều động. Hơn nữa, còn không phải chậm rãi đồ vật, mà là phi tốc liền xông ra ngoài ngụy trang sắc ngoài huyễn khốc điệu thấp, lao ra thời điểm giống như một chỉ ẩn nút dã thú. Không ngừng chỗ ngồi trí thượng Lịch Doanh Viêm, liền kêu bên ngoài nhìn xem Lịch Mặc Trần cũng là đôi mắt chừng lớn. Động động làm sao có thể? Lịch Mặc Trần kích động một cái một phát bắt được bên cạnh tiểu thái giám cánh tay, động rồi. Làm sao sẽ động thế mà lại động thấy được không? Ta không là ảo giác cả, nhưng mà tiểu thái giám bị bắt trên cánh tay thịt, đau đến hắn mắng nhiếc, cựu vương gia, nô tài QNZ cũng nhìn thấy. Mặc dù hắn QNZ chấn kinh, thế nhưng là đau đớn phân tán hắn chấn kinh. Nhưng lại Lịch Mặc Trần hưng phấn chạy đứng lên, tiểu truy tử, đến cùng làm sao động, đến cùng làm sao động? Không có ngựa kéo không có người đẩy, tại sao có thể lăn nhanh như vậy? Hắn giật mình không thôi. Nhưng mà... tiểu truy tử cũng chính là bên cạnh tiểu thái giám, hắn lập tức nhịn xuống trên cánh tay đau đớn nói, có khả năng là chiến thần đại nhân duyên cơ. A vương ra chờ một lúc hỏi chiến thần đại nhân không phải tốt. Lịch Mặc Trần nghe xong, lập tức nhẹ buông tay, tốt, ta thế mà quên đi cái. Gốc này, vật này là Lam tỷ tỷ, tự nhiên hỏi nàng mới biết. Nhưng là suy nghĩ một chút nghĩ, Lam tỷ tỷ thế mà đem vật này đưa cho hắn, hắn liền lại không khỏi kích động. Nhưng mà, lúc này trên xe, Lịch Doanh Viêm trái tim bịch bịch nhảy. Khó trách vừa rồi Vân Lam cho hắn trói trên người cái này dây lưng nói hắn đợi lát nữa liền biết nguyên nhân gì, vừa rồi lao ra trong nháy mắt đó kém chút không dọa đến hắn vọt tới phía trước pha lê bên trên. Chương 1151, Lao Đại lại đang trả thù người, 18. Lúc này, Lịch Doanh Viêm đỡ lấy bên cạnh cửa xe, còn kịp phản ứng lúc ngồi vững vàng, bắt đầu rồi cái gì? Lịch Doanh Viêm mới vừa tò mò cái gì bắt đầu rồi thời điểm. đột nhiên toàn bộ thân xe phảng phất muốn đem hắn vung ra đồng dạng. Lịch Doanh Viêm lập tức ổn định thân thể, chỉ cảm thấy phía trước phong cảnh đều ở toàn phương diện xoay tròn. Bọn họ đây là muốn lật sao thế, nhưng là còn chưa kịp phản ứng, Vân Lam tay lái lại bắt đầu mãnh liệt xoay chuyển ha ha, hoa thức lớn trôi đi. Vân Lam nhanh tay nhanh thao túng thân xe, nắm lấy tay lái, mãnh liệt ở chân ga. Một hệ liệt động tác độ khó cao toàn bộ một mạch mà thành, toàn bộ thân xe xoay tròn như người, đủ loại hoa thức huyên khốc. Chấn động trong xe Lịch Doanh Viêm quả là nhanh muốn nôn, nếu như không phải là bởi vì Vân Lam lúc này cũng tương tự trong xe. Hắn đều cảm thấy Vân Lam đây là tại trả thù hắn. Nhưng là, thân vì một đại nam nhân, Vân Lam một nữ nhân đều bình tĩnh vô cùng. Hắn nhận thua sao được, cho nên, Lịch Doanh Viêm đem hết toàn lực giả bộ như rất bình tĩnh bộ dáng, chỉ bất quá ngón tay đều dùng lực trắng bệnh. Ai bảo hắn lần thứ nhất ngồi vật này a vung qua vung lại mau đưa hắn đỉnh bay ra ngoài. Vừa rồi rõ ràng còn rất bình ổn, nhưng là tại Vân Lam trong tay lại đột nhiên trở nên so xe ngựa còn muốn sốc này. Nếu là hàng ngày ngồi loại trình độ này xe ngựa xuất hành, hắn đều không cần ăn đồ ăn, nhưng mà, Vân Lam như thế nào lại không biết Lịch Doanh Viêm ý nghĩ lúc này trong lòng sắp cười điên. Không sai, chính là muốn trả thù ngươi. Mặc dù cuối cùng không có giết Lịch Doanh Viêm, nhưng là tối hôm qua biết rõ Văn Thanh đám người độ nguy hiểm lần nữa thăng cấp về sau. Nàng lại muốn đánh Lịch Doanh Viêm một trận bây giờ, đủ loại cực hạn hoa thức khiêu chiến nàng hết thảy toàn bộ cho hắn qua một lần. Nhưng mà, nhanh chóng bước lên kỹ thuật lái xe lại là thấy vợ y bên ngoài Lịch Mặc Trần biểu lộ khoa trương, miệng đều không thể chọn. Đây đây rốt cuộc là thứ gì còn có thể chơi như vậy, ngay cả hắn đều có thể tưởng tượng lúc này ngồi ở bên trong là cái như thế nào cảm thụ, nhất định rất kích thích. Lục Hoàng huynh thật đúng là hạnh phúc, lại có thể để cho Lam tỷ tỷ mang theo bay, mang theo chơi. Hiểu hắn nhưng lại không biết Lịch Doanh Viêm lúc này muốn chết tâm đều có, bởi vì hắn mới vừa vặn dùng qua đồ ăn sáng. Lúc này một lần thực cảm giác mình muốn nôn. Đặc biệt là dây an toàn thỉnh thoảng siết một lần hắn dạ dày. Cảm giác không nên quá chua sảng khoái mà, nhưng vào lúc này, Trương Đạt đám người rốt cục đã trở về. Khi bọn họ nhìn thấy đủ loại hoa thức độ khó cao kỹ thuật lái xe thời điểm không khỏi trợn mắt hốc mồm, lao đại đây là thế nào tâm tình như vậy này, một người ở chỗ này lái xe chơi hiểu nghe được mấy người nghị luận. Lịch Mặc Trần lập tức hưng phấn nói, Lam tỷ tỷ nói đem thứ này đưa cho ta, bây giờ đang ở mang Lục Hoàng huynh cảm thụ một chút. Nghe được một câu cuối cùng, Trương Đạt đám người mới rõ ràng thế là Ninh Phạm, Dương Nhất đám người lập tức thận trọng nói, lao đại rõ ràng đây chính là đang trả thù nha, chính là, ai dám làm nàng lái xe a, nửa cái mệnh đều nếu không có. Nhìn tới, lao đại vẫn là không có hoàn toàn tha thứ cái kia soái hoàng đế nha, chậc chậc, đắc tội ai đều không nên đắc tội lao đại. Thế là, tại Lịch Doanh Viêm sắp phun ra trước một giây, Vân Lam mới dừng lại xe, sau đó hướng về phía sắc mặt tái xanh Lịch Doanh Viêm nói, Hoàng thượng không có sao chứ, muốn hay không mở cửa xe le le, mà Lịch Doanh Viêm lời nói đều có chút không nói ra miệng, chỉ là bất lực khoát tay áo. Vân Lam đôi mắt trong sáng cười một tiếng, sau đó đem Lịch Doanh Viêm cởi dây nỉ ta an toàn ra, cái kia Hoàng thượng, chúng ta xuống xe a, thế là, liền bản thân xuống xe. Mà trên xe Lịch Doanh Viêm nhìn xem người không việc gì một dạng Vân Lam, không khỏi hoài nghi chẳng lẽ là mình quá yếu không trải qua gió.